Chương 11. Những phụ nữ không thích đàn ông. Máu trên tuyết rất thuần khiết, đỏ và trắng, rất đẹp. Rằng Giono, bố stop, tự theo. Ngồi trên chiếc ghế ăn của mình, con trai tôi rằng lấy chiếc thìa nhựa từ tay tôi để tự xúc nuốt món bột nghiền rắc giam không. Sau khi đã chắc chắn là yếm của bé được buộc cẩn thận, tôi chộp lấy ly caipirinha thay cho cốc bỏng ngô và giống như đang xem một buổi diễn, tôi ngắm nhìn bé thực hiện vụ tàn sát của mình. Các động tác của bé vẫn chưa được vững. Mũi, cằm, tóc, sàn nhà, chiếc ghế. Tôi có cảm giác món bột nghiền đó hạ cánh khắp nơi ngoại trừ trong miệng bé. Nhưng có vẻ việc này khiến bé vui thích và cả tôi cũng phải phì cười. Hương vị của nước Ý phảng phất trong không khí. Chúng tôi đang ngồi bên dưới mái vòm của khoảnh sân trong Bridge Club, một chỗ nóng mình đầy màu xanh và yên bình giữa lòng New York, một không gian đậm chất thôn quê và nằm ngoài thời gian. Chỉ mình nó đã đủ để lý giải cho cái giá cắt cổ của khách sạn này. Hấp nơi, Theo nói. Đúng thế anh bạn ạ, còn để bột vương khắp nơi rồi, chẳng có gì đáng khoe khoang đâu. Còn có muốn ăn sữa chua bây giờ không? Không, xuống cơ. Bố không nghe thấy, giúp con ạ. Giúp con ạ bố, xuống. Ừ, bé sẽ ăn sữa chua sau vậy. Tôi lấy khăn lau cho bé, một nhiệm vụ khó nhọc bởi vì Théo quay đầu tứ phía để thoát khỏi tôi. Rồi tôi cởi yếm cho bé, nhấc bé khỏi ghế và để bé nhảy nhót tung tăng trong khung cảnh điền viên này giữa những cây cọ, những loại cây ngoại nhập và cây trầu bà rủ xuống từ mấy bức tường. Ở giữa sân là tượng một thiên thần mệt mỏi được điêu khắc bằng đá cẩm thạch và một vòi phun nước hai tầng ấn tượng có cây và hoa bao quanh. Tôi nhìn theo con trai luồn lách giữa những bụi cây được cắt tỉa cẩn thận tạo thành hoa văn hình học khiến ta nghĩ đến một mê cung. Hình ảnh bộ phim The Shining của đạo diễn Kubrick lướt qua tâm trí và khiến tôi rùng mình. Đừng đi xa quá nhé, Theo, được chứ? Bé quay lại và dành cho tôi một nụ cười đáng yêu kèm với một cái vẫy tay khe khẽ. Tôi vừa lấy điện thoại và xem xét những thiệt hại của nó sau khi bị Angela đối xử tàn tệ. Màn hình kính bị nứt nhưng vỏ máy đã bảo vệ điện thoại đủ để nó vẫn tiếp tục hoạt động được. Tôi truy cập Wi-Fi của khách sạn và trong vòng 10 phút cố gắng tìm lại dấu vết của Olivia Mendelssohn, bạn của Claire, nhân chứng duy nhất trong vụ bắt cóc, nhưng vô ích. Tôi không tin lắm là sau hơn 10 năm cô còn có thể cho tôi biết điều gì mang tính quyết định, nhưng đó là một trong những hướng điều tra hiếm hoi còn lại. Không phải vì nóng lòng mà tâm trí tôi kém sáng suốt. Tôi không ngừng nghĩ đến Claire bị bắt cóc lần thứ hai trong đời. Một nhân viên phục vụ cúi xuống bên tôi. Có người tìm ông, thưa ông bác Thelemy. Tôi quay nhìn về phía cửa ra vào gần quầy bar cocktail. Là Gladys, em gái út trong ba chị em nhà Carlyle. Bà đã thay chiếc váy trắng bằng áo bu rông da ngựa, một bộ đồ liền thân màu sắc sặc sỡ in họa tiết kính vạn hoa và một đôi giày gót đao đến chóng mặt. Tôi quan sát trong khi bà tiến đến, duyên dáng uyển chuyển lướt đi giữa những chiếc đèn lồng phong cách Maroc dẫn đường cho lối đi lát gạch đất nung nằm giữa thảm cỏ. Tôi nhẹ cả người khi nhìn thấy bà. Trước khi rời khỏi nhà họ, tôi đã viết ngoạch ngoạc địa chỉ khách sạn lên danh thiếp của mình rồi nhét nó xuống dưới một cái cốc để trên mặt bàn kê ngoài thềm. Chào cô Gladys, cảm ơn cô đã đến. Bà ngồi xuống chiếc ghế mây trước mặt tôi, nhưng vẫn im lặng. Cháu rất hiểu phản ứng của chị cô. Angela nghĩ cậu là một kẻ lừa bịp đang tìm cách đẽo tiền của chúng tôi. Cháu không muốn tiền. Tôi biết, tôi đã tìm tên cậu trên Internet. Tôi nghĩ cậu kiếm sống tốt. Cô nhân viên phục vụ lại gần. Gladys gọi một cốc trà xanh bạc hà. Cho tôi xem lại bức ảnh, bà yêu cầu. Tôi đưa bà chiếc điện thoại và cho chạy lướt nhiều bức ảnh của Claire. Bà ngắm nghía như bị thôi miên, cho đến khi lệ dâng lên trong mắt. Nếu cậu không muốn tiền, thì cậu muốn gì đây? Muốn hai người giúp cháu để tìm lại cô gái mà cháu yêu. Vì phải trông chừng Theo đang say sưa với con mèo vằn của khách sạn, tôi phải mất đến 15 phút mới giải thích được một cách chi tiết cho bà vụ tìm kiếm của tôi. Từ khi tôi gặp Claire, rồi vụ cãi cọ giữa chúng tôi ở miền Nam nước Pháp, cho đến chuỗi các sự kiện đã dẫn tôi tới New York. Tôi chỉ lược bớt việc Claire có thai để câu chuyện đỡ nặng nề. Dán mắt vào môi tôi, bà lắng nghe chuyện tôi kể, nửa hoài nghi, nửa say sưa. Gladys là một phụ nữ thông minh, bà suy nghĩ một lát rồi nhận xét. Nếu những gì cậu nói với tôi là thật, tôi không hiểu tại sao cậu lại không báo cảnh sát. Bởi vì có lẽ Claire sẽ không muốn cháu làm thế. Làm sao cậu có thể tin chắc như thế? Cô nghĩ xem, từ gần 10 năm nay, cô ấy đã tìm cách trốn tránh cảnh sát. Cháu muốn tôn trọng bí mật mà cô ấy đã dày công che giấu. Kể cả mạo hiểm mạng sống của con bé sao? Bà thốt lên. Tôi không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi đã lựa chọn cách làm mà tôi cho là đỡ tệ nhất. Lúc này, tôi đã quyết định sẽ làm theo lựa chọn đó đến cùng. Cháu đang làm hết khả năng để tìm lại cô ấy, tôi giải thích. Ở đây, ở Harlem này sao? Cháu nghĩ một phần của lời giải thích việc cô ấy biến mất sẽ được tìm thấy ở đây, đúng thế, trong quá khứ của cô ấy. Nhưng cậu là tiểu thuyết gia, không phải điều tra viên. Tôi tránh nói với bà rằng, trong đầu tôi, điều đó cũng không khác biệt nhiều lắm. Thay vì thế, tôi cố gắng trấn an bà. Mark Karadec, một người bạn của cháu, một cảnh sát nổi tiếng, đang tiếp tục điều tra tại Pháp. Tôi đưa mắt tìm con trai. Bé đang cố gắng leo lên một cái vò bằng đất nung cao gấp đôi người bé. Cẩn thận đấy theo, cứ nói đi, bố, ai thèm nghe chứ? Gladys nhắm mắt để suy nghĩ tập trung hơn. Tiếng róc rách êm dịu của đài phun nước nhắc nhớ đến những đĩa CD thư giãn mà bác sĩ châm cứu của tôi vẫn mở trong phòng chờ. Từ tận đáy lòng, tôi vẫn nuôi một hy vọng mong manh là Claire còn sống, bà thổ lộ. Khi cháu gái tôi bị bắt cóc, tôi 24 tuổi và tôi vẫn nhớ rằng trong những tuần sau đó, tôi, Gladys tìm cách diễn đạt. Tôi đã thường xuyên có cảm giác mình đang bị theo dõi. Chẳng có căn cứ cụ thể nào, nhưng cảm giác đó rất thật. Tôi để bà nói tiếp. Ngay cả khi người ta tìm thấy ADN của con bé ở nhà gà ấu dâm đó, tôi vẫn nghĩ là còn thiếu nhiều mảnh trong bức tranh ghép hình đó. Thật lạ lùng, tất cả những người có liên quan mật thiết đến cuộc điều tra này đều có cùng cảm giác đó. Cô thực sự không biết ai là cha của Claire sao? Không, và tôi nghĩ điều đó không có gì quan trọng hết. Joyce có nhiều nhân tình, nhưng chị ấy không tha thiết với ai cả. Cậu hiểu rõ rồi đấy, trong gia đình, chúng tôi là những phụ nữ tự do, theo nghĩa cao quý của từ đó. Thật ra sự căm thù đàn ông đó xuất phát từ đâu vậy? Đó không phải là căm thù, chỉ là quyết tâm không trở thành nạn nhân thôi. Nạn nhân của điều gì? Cậu là người có học thức, Raphael ạ. Không đến lượt tôi phải giải thích với cậu rằng, trong tất cả các xã hội loài người và ở tất cả các thời kỳ, sự thống trị của đàn ông đối với đàn bà vẫn luôn hiện hữu. Sự độc tôn mạo xưng đã ăn sâu vào đầu óc con người ta đến nỗi nó trở thành một điều tự nhiên và hiển nhiên. Ngoài ra, chúng tôi lại còn là phụ nữ da đen. Nhưng không phải tất cả đàn ông đều như thế. Bà nhìn tôi như thể tôi chẳng hiểu gì hết. Đây không phải là vấn đề cá nhân, bà ngao ngán nói. Đây là vấn đề về sinh sản của toàn xã hội, là vấn đề... Thôi, bỏ qua đi. Hy vọng cậu làm điều tra viên giỏi hơn là nhà xã hội học. Bà nhấp một ngụm trà, rồi mở chiếc túi sách xinh xắn đỏ rực bằng da chăn. Tôi không biết chính xác cậu tìm gì ở đây, nhưng tôi đã giao cho cậu những thứ này, bà thông báo, và lấy ra một tói giấy đựng tài liệu. Tôi lật dở mấy trang đầu. Đó là những giấy tờ tư pháp mà Angela đã có được trước đây nhờ viên luật sư bà thuê. Ở đây không thể hiện toàn bộ hồ sơ của cảnh sát, nhưng cậu có một cái nhìn mới mẻ. Có thể cậu sẽ phát hiện ra chi tiết nào đó mà chúng tôi đã để tuột mắt. Gladys chăm chú nhìn tôi một lát để đánh giá, rồi quyết định. Bà còn có thứ khác cho tôi. Và nếu đã quyết định điều tra, cậu có thể ghé qua chỗ này, bà khuyên, rồi đưa cho tôi chiếc chìa khóa treo lủng lẳng ở đầu một móc khóa quảng cáo. Đây là chìa khóa của cái gì vậy ạ? Của một khoang chứa đồ, nơi cất giữ một phần đồ đạc của Joyce và con gái chị ấy. Đến đấy đi, có thể cậu sẽ tìm thấy thứ gì đó. Điều gì khiến cô tin như thế? Vài tuần sau khi Joyce chết, chúng tôi đã thuê một chỗ trong kho hàng này để cất một số đồ đạc của chị ấy. Ngày chúng tôi đến nơi, khoang chứa đồ đặt trước, rốt cuộc lại chưa dọn xong do những người thuê trước chậm chuyển đồ ra. người chủ đã đề nghị chúng tôi dùng tạm một khoang khác kèm theo điều kiện sẽ bớt tiền thuê cho chúng tôi. Bà nói nhanh đến nỗi tôi phải chật vật lắng mới theo kịp, nhưng đoạn kết của câu chuyện có vẻ hấp dẫn. Và cậu đoán được gì không? Ngày hôm sau, khoang đồ lẽ ra phải giao cho chúng tôi đã cháy rụi. Quá nhiều điều ngẫu nhiên, đúng không? Họ tìm cách làm biến mất điều gì chứ? Cái đó thì cậu phải tự tìm hiểu thôi, nhà văn ạ. Tôi nhìn bà thêm vài giây nữa mà không nói gì. Việc đó khiến tôi cảm thấy dễ chịu, bởi vì qua một số biểu cảm trên khuôn mặt mình, bà nhắc tôi nhớ đến Claire. Bà nhắc anh rằng anh nhớ em biết chừng nào. Cảm ơn cô đã tin tưởng cháu. Gladys bĩu môi hoài nghi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi tin cậu vì tôi không thể làm gì khác được, dù tôi vẫn không chắc rằng cô gái mà cậu nói với chúng tôi có thực sự là Claire hay không. Nhưng tôi cảnh báo trước, phải mất nhiều năm Angela và tôi mới để tang xong người chị em của mình. Bây giờ, cả hai chúng tôi đều đã có con và tôi sẽ không để một kẻ giao bán hy vọng phá hủy tổ ấm của chúng tôi đâu. Cháu không bán gì cả, tôi tự vệ. Cậu là tiểu thuyết gia, cậu bán những câu chuyện đẹp đẽ. Rõ ràng là cô chưa đọc sách của cháu. Nếu Claire còn sống, hãy tìm nó về. Tôi chỉ yêu cầu cậu có thế. Trời đổ mưa từ khi Mark rời Nancy. Lại lên đường. Lại 1:30 lái xe về phía đông, nhưng chuyến đi này không dễ chịu bằng hồi chiều do có rất nhiều xe trọng tải lớn mà nên đường thì trơn trượt. Viên cảnh sát quay về sở cảnh binh Fansburg. Như ông đã lo ngại, Musilier không có ở đó. Nhưng Solveig làm thêm giờ, cô đang vào Facebook sau màn hình máy tính. Thế nào, đại uy, ông đã quyết định qua đêm ở vùng đất xinh đẹp của chúng tôi sao? Karadek chẳng có tâm trạng nào để đùa. Musilier đâu? Ông ấy về nhà rồi, tôi nghĩ thế. Chính xác là ở đâu? Nữ cảnh binh lấy một tờ giấy trong khay máy in rồi phát ra cho ông một sơ đồ. Trung tá sống ở đây, cô giải thích và dùng bút đánh một dấu chữ thập. Ở Kirosat, một nơi khỉ ho cỏ gáy nằm giữa Steisburg và Hartmat. Tỉ cánh tay lên quầy lễ tân, viên cảnh sát day day thái dương để xua đuổi cơn đau nửa đầu vừa chớm xuất hiện. Toàn những cái tên cứ như anh em sinh đôi mang âm hưởng vùng An Sát bắt đầu khiến ông căng thẳng thần kinh. Ông nhét tấm sơ đồ vào túi, cảm ơn Solveig rồi lại lên đường giữa cơn mưa. Trong lúc ông vượt qua 30 km, trời đã gần về đêm. Giữa bóng tối, đèn hiệu báo cạn dầu trên xe sáng lên. Đèn thật. Đã mấy tháng nay, chiếc Range của ông bị rỉ dầu đôi chút, nhưng ông đã cẩn thận tự sửa ở nhà trước khi rời Paris. Ông thầm cầu nguyện để tình hình không tồi tệ hơn. Đi tiếp vài km, đèn hiệu tắt, báo động giả. Chiếc xe cũng chính là hình ảnh của ông, mệt mỏi, hỏng hóc, có thể trở thành nạn nhân của những lần kiệt sức nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể chết được. Theo chỉ dẫn của Solveig, ông rời tỉnh lộ 6 để rẽ vào một con đường đất hẹp chạy vào rừng. Đúng lúc ông tưởng mình đi nhầm thì con đường bỗng mở ra một vạt rừng trống nhỏ. Ở giữa là một trang trại kiểu An Sát có tường lát gỗ. Một căn nhà nông thôn cũ kỹ, giống với đống đổ nát hơn là một hình ảnh trong tạp chí nghệ thuật En Trang Trí. Mưa đã tạnh, Karadek đỗ xe rồi đi vài bước trên nền đất bùn nhão nhoét. Ngồi trên một chiếc ghế thấp kê trước cửa, dưới ánh sáng của bóng đèn không trao, Frank Musilier đang nốc cạn một lốc bia. Tôi đang chờ anh đây, đại úy ạ. Tôi biết là anh sẽ quay lại. Anh ta vừa cam đoan, vừa tung cho ông một lon bia. Mark bắt lấy nó. Lại đây ngồi đi, anh ta vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế ngoài trời bằng gỗ bách hương đã kê sẵn bên cạnh. Karadek vẫn muốn đứng hơn và châm một điếu thuốc. Viên cảnh binh phá lên cười. Chiếc túi màu vàng, tất nhiên rồi, chính vì nó mà tôi đã làm hỏng bét mọi việc như một thằng lính mới. Mark không chớp mắt, như trong một buổi tạm giữ, Moselier đã nhũn như chi chi. Không cần phải hỏi nhiều nữa, chỉ cần nghe các câu trả lời. Dần dần, viên cảnh binh sẽ hạ bài. Anh phải hình dung ra tôi vào thời điểm đó, không phải là cái hũ chìm đang ở trước mặt anh đâu. Tôi đã kết hôn, đã có một đứa con trai. Hồi ấy, tôi là một tay cướm giỏi và có tham vọng. Làm ơn cho tôi xin điếu thuốc. Mark chia gói thuốc và bật lửa cho anh ta. Musilier châm lửa, rít một hơi dài rồi ngậm trong miệng một lát trước khi nhà khói. Anh muốn biết chuyện gì đã thực sự xảy ra vào buổi tối tệ hại hôm đó, đúng không? Cái ngày thứ năm, ngày 25 tháng 10 năm 2007 kỳ lạ đó. Tôi đã ở Metz cả tối, trong căn hộ của cô nàng bổ nhí, Julie, bán hàng ở trung tâm mua sắm Lafayette. Anh biết câu nói này chứ? Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo. Hoàn toàn đúng với tình cảnh của hai đứa bọn tôi. Bọn tôi lại cãi nhau thêm lần nữa. Lần đó, bọn tôi đã chiến cả rượu và cocaine. Tôi lên xe về vào nửa đêm, lúc đó tôi say mềm và phê đứ đừ. Tôi bắt đầu tụt dốc. Anh ta lại rít một hơi thuốc dài và uống một ngụm bia rồi nói tiếp. Tôi lái xe được gần một tiếng đồng hồ thì việc đó xảy ra. Tôi say đến nỗi đi nhầm đường và đang tìm cách quay trở lại tỉnh lộ. Đúng lúc đó thì nó xuất hiện trước xe tôi, chẳng biết từ đâu lao ra và đứng sững ở đó giống như một con nai trong ánh đèn pha của xe tôi. Claire Carlyle, Mark đoán, phải lâu sau tôi mới biết con bé tên như thế. Nó gầy như một cái bóng, chỉ mặc cái quần ngủ và chiếc áo thun, khủng khiếp nhưng cũng rất đẹp. Tôi đã lấy hết sức bình sinh đạp ga nhưng vẫn đâm vào nó và nó ngã nhào ra đất. Anh ta ngừng lại một lát để đưa ống tay áo lên chùi nước mũi, chẳng khác nào một đứa trẻ con. Tôi không biết phải làm sao. Tôi ra khỏi xa và cúi xuống xem xét. Đó là một đứa con gái, một đứa trẻ lai xinh xắn, rất gầy. Nó khoảng chừng 15-16 tuổi gì đó. Một cái túi vải màu vàng nằm lăn lóc trên mặt đất bên cạnh nó. Lúc đầu, tôi tưởng mình đã giết chết nó, nhưng khi ghé sát vào mặt nó, tôi hiểu rằng nó vẫn còn thở. Nó bị xây xước vài chỗ, nhưng có vẻ không bị thương. Cậu đã làm gì? Sẽ là nói dối nếu tôi nói với anh là đã không nghĩ đến việc bỏ trốn. Nếu gọi cứu hộ hoặc cứu thương, cảnh binh sẽ đến ngay. Họ sẽ cho tôi thổi vào quả bóng chết tiệt đó, và tôi sẽ phải trải qua màn xét nghiệm nước bọt. Một cảnh binh với 2 gram cồn và lỗ mũi đầy bột thì sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Tôi sẽ phải phân trần với vợ. Trước đó, tôi đã bảo với cô ấy là tôi phải làm muộn. Thế rồi sao? Tôi đã hoảng loạn. Tôi bế con bé lên rồi đặt nó nằm vào ghế sau. Tôi nhặt túi của nó và vòng lại hướng Save Me mà không biết rõ mình sẽ quyết định thế nào. Trên đường, tôi đã tò mò lục trong chiếc túi để xem con bé có giấy tờ tùy thân không. Và thế là... chết tiệt, cả đời tôi chưa từng thấy nhiều tiền như thế bao giờ. Hàng chục xấp tiền, hàng trăm ngàn euro. Tiền chuộc cậu nhóc Bosso. Musilia gật đầu. Tôi sững sờ cả người. Tất cả những chuyện đó chẳng thể cắt nghĩa nổi. Con bé ấy làm gì với số tiền lớn đến thế? Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó. Tôi còn có việc khẩn cấp hơn cần giải quyết. Và thật nực cười, anh thấy không? Bởi vì trên đường đi, tôi đã hy vọng trở lại. Tôi vẫn nghĩ mình có thể thay đổi được mọi việc. Chị dâu tôi là y tá ở Bệnh viện Đại học Sèvres. Tôi đã chần chừ định gọi cho chị ấy. Rốt cuộc, tôi đã chọn một giải pháp khác. Để tránh bị phát hiện, tôi đã để con bé và cái túi ở đằng sau bệnh viện, tại khu giặt là, rồi tôi bỏ đi. Tôi lái xe đi vài km, sau đó gọi cho bệnh viện bằng số điện thoại ẩn để báo với họ là có người bị thương, rồi gác máy ngay lập tức. Viên cảnh binh dốc lon bia vào miệng như thể người ta nạp nhiên liệu cho một động cơ. Trên khuôn mặt phì nộn của anh ta, mồ hôi diện ra thành từng giọt to tướng. Chiếc áo sắc phục màu xanh da trời phanh cúp đến tận rốn để lộ ra những túm lồng xám xịt. Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm, tôi đã lao đến bệnh viện. Viện cớ là đang tiến hành điều tra về tình hạng ăn cắp thuốc xảy ra từ nhiều tháng trước trong kho của một số hiệu thuốc trong vùng. Tôi đã hỏi han được các nhân viên và nhanh chóng hiểu ra rằng con bé không có ở đó. Tôi đã bí mật hỏi chị dâu tôi. Chị ấy khẳng định rằng bộ phận trực đã nhận được cú điện thoại của tôi hôm trước, nhưng các y tá không tìm thấy ai ở nơi được chỉ dẫn cả. Tôi không muốn tin điều đó, hẳn là con bé đã tỉnh lại và đi mất. Thật may, họ nghĩ đó là một cuộc gọi quấy rối như thỉnh thoảng vẫn nhận được và họ đã không ghi lại hay báo cho ai hết. Trời lại mưa, những tán lá cây xào xạc. Trong bóng tối, khu rừng xung quanh trở nên ngột ngạt và khiến người ta cảm thấy lo lắng. một vành đai được tạo bởi những pháo đài thực vật, dày đặc nhưng bất chắc, không thể ngăn cản kẻ thù nếu có luồn lách đến tận ngôi nhà. Những giọt nước to tướng rơi xuống mặt và vai Karadec, nhưng vì đang sốt ruột muốn biết phần tiếp theo của câu chuyện, dường như ông không nhận ra điều đó. Diễn biến của các sự kiện làm tôi bị ngợp. Lo lắng, tôi quay lại đoạn đường nơi tôi đâm phải con bé, và chính ở đó tôi đã nhìn thấy cột khói bốc lên từ trong rừng. Viên cảnh binh như thể đang sống lại thời khắc đó, đầy bồn chồn và hoảng loạn. Ngay khi người ta biết chuyện đã xảy ra trong căn nhà đó, tôi hiểu ra rằng con bé là một nạn nhân của Kiefer và nó đã trốn thoát được. Vì việc phân tích ADN diễn ra chậm chạp, phải chờ đến gần 2 tuần mới biết được tên nó, Claire Carlyle. Tất cả mọi người đều tưởng nó đã chết, nhưng tôi thì biết không phải thế. Tôi vẫn luôn tự hỏi sau đó nó ra sao và làm thế nào mà nó thoát được các mắt lưới điều tra. Tôi không hiểu tại sao không bao giờ có người nào nhắc đến số tiền khổng lồ mà Kiefer giữ ở nhà hắn và rõ ràng là đã bị con bé lấy cắp. Cuối cùng, câu trả lời đã được Maxime Boisseau mang dâng cho tôi 9 năm sau. Vẫn thản nhiên, khuôn mặt không để lộ cảm xúc, Karadec tiếp nối câu hỏi. Ngoại trừ số tiền, còn có thứ gì khác trong túi không? Hả? Nghĩ đi. Muselier chật vật lãi mới nhớ lại được. Vâng, một thẻ điện thoại và một, như kiểu một cuốn sổ to có bìa cứng màu xanh lơ. Cậu đã đọc bên trong viết gì chứ? Không, tôi còn việc khác phải làm chứ, anh nghĩ mà xem. Trời càng lúc càng mưa to. Cảm thấy mình đã biết khá đủ thông tin, Karadec kéo cao cổ áo và quay gót đi. Muselier theo ông ra đến tận xe, chân ngập trong bùn, van vỉ. Liệu nó có còn sống không, con bé đó ấy? Tôi tin chắc là anh biết, đại úy ạ. Anh có thể cho tôi biết không hả? Cùng là cảnh sát với nhau. Mark trèo lên chiếc Range Rover mà không thèm nhìn người đồng nghiệp. Chuyện này như một phát súng đối với tôi, anh ta hét lên khi Mark khởi động xe. Giá tôi báo cho đội cứu hộ đâm phải con bé đó, có lẽ người ta sẽ thẩm vấn nó và có thể cứu được những bé gái khác. Chết tiệt, tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Chiếc 4x4 đã đi xa, nhưng viên cảnh binh vẫn tiếp tục gọi với theo Karadec. Tôi làm sao mà biết được cơ chứ? Anh ta hét, đôi mắt nhòa lệ và vằn tia máu. Màn đêm và lũ muỗi đã xua chúng tôi khỏi khoảnh sân trong, nhưng đổi lại chúng tôi cũng không thiệt thòi gì. Phòng khách của Bridge Club là một cái kén êm ái, ánh sáng dịu nhẹ, đầy những đồ gỗ và thảm cổ, mời gọi ta yên vị trên một trong những chiếc sofa lút em. Mỗi lần ở trong căn phòng này được trang trí bằng những đầu mỹ nghệ vừa lạ lùng vừa mang phong cách chiết trung, tôi đều có cảm giác mình đang là khách mời của một nhà thám hiểm người Anh vừa trở về sau chuyến viễn chinh. Chốn này có chút gì đó của Central Club, vốn được Blake và Mortimer rất ưa chuộng, và thư viện của Henry Higgins trong bộ phim My Fair Lady. Theo đã lại gần lò sưởi và vừa nhặt một chiếc que cời. Không, không, đặt nó xuống con yêu, cái đó không dành cho trẻ con. Tôi can thiệp trước khi bé tự làm mình bị thương và nhấc bổng bé lên, đặt bé ngồi bên cạnh, trong khi tôi nghiên ngẫm hồ sơ mà Gladys đã đưa. Tôi đã lướt qua một lượt, nhưng hình thức của chúng khiến tôi thấy ngao ngán. Bản photo của các bản sao đen trắng. Những trang giấy gần như không thể đọc được, chỉ chít các thuật ngữ chuyên ngành bằng tiếng Anh. Tôi đi thẳng đến chi tiết khơi gợi trí tò mò của mình. Bản sao lại cuộc gọi 911, số điện thoại khẩn cấp. Ngày 25 tháng 6 năm 2005, vào lúc 3 giờ chiều, giọng một phụ nữ báo tin về vụ tấn công bạo lực tại số 6 đường Bilberry, nhà của Joyce. Các anh nhanh lên cho, có người đang giết chị ấy, giọng nói đó cầu xin. Tôi lục tìm cả tập để lấy ra tờ giấy tương ứng với biên bản khám nghiệm tử thi của Joyce. Theo ước tính, bà chết vào khoảng 4 giờ chiều với sai số tối thiểu là 2 tiếng. Bố ơi, xuống, giúp con ạ. Theo đã để cho tôi yên trong khoảng 2 phút 30 giây. Được như thế đã là nhiều rồi. Tôi giải phóng bé khỏi chiếc ghế và đọc tiếp. Một xe cảnh sát được cử đến nhà Joyce. Vào lúc 15:10, hai cảnh sát tuần tra, sĩ quan Powell và Gomez đã đến hiện trường. Rõ ràng là căn nhà trống không. Họ đã kiểm tra xung quanh và không thấy gì khả nghi. Qua cửa kính, họ nhìn vào bên trong phòng khách, phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ ở tầng trệt, nhưng không nhận thấy có điều gì đáng lo ngại. Không hề có dấu vết đột nhập hay tấn công, cũng không có máu. Họ kết luận đó là trò chơi khăm cảnh sát. Một cuộc gọi ác ý giống như hàng chục cuộc gọi mà cảnh sát nhận được hồi đó, đặc biệt là ở Harlem. Được thị trưởng Rudolph Giuliani khởi xướng và người kế nhiệm ông tiếp tục theo đuổi, chính sách không khoan nhượng đã dẫn đến nhiều biến tướng, kiểm soát nhân thân, nhiệt tình thái quá, chính sách số lượng mà người da đen và người Mỹ Latin là những nạn nhân đầu tiên. Một mầm mống của thứ sau này hẳn sẽ diễn ra ở Ferguson. Bực bội trước sự quấy rối của cảnh sát, đến lượt một số người dân trong khu đã chọn cách khiến cho nhiệm vụ của lực lượng giữ trật tự càng trở nên phức tạp bằng cách gọi điện thoại quấy rối. Những hành động như thế không kéo dài, nhưng đã đạt đến cao trào vào mùa hè đó. Mặc dù vậy, người ta vẫn lần theo dấu vết cuộc gọi. Nó xuất phát từ một cabin điện thoại công cộng ở khu Đông Hạ Manhattan, nằm trong góc giao giữa đường Bowery và đường Bond. Nghĩa là cách Harlem già 15 km. Từ đó có thể suy ra điều gì? Rằng đó chỉ là cuộc gọi lừa đảo. Nếu không phải thế, có nghĩa là người phụ nữ đã gọi 911 dù thế nào cũng không thể là nhân chứng trực tiếp chứng kiến cái được gọi là vụ tấn công Joyce. Vậy làm sao cô ta lại biết về vụ đó? Có thể là vì Joyce đã báo cho cô ta qua điện thoại. Nhưng trong trường hợp đó, tại sao Joyce không tự mình gọi cho 911? Và tại sao hai viên cảnh sát được cử gấp đến hiện trường lại không nhận thấy điều gì? Đúng là một vòng luẩn quẩn. Rõ ràng có ai đó đã không nói sự thật, thậm chí còn nói dối rất nhiều. Tôi ngẩng đầu lên. Con trai tôi lại đang dở bài quyến rũ với một cô gái tóc hung xinh đẹp ngồi nhấm nháp Limartini gần lò sưởi. Cô ta đưa tay phác một cử chỉ khiêu gợi để ra hiệu với tôi. Tôi mỉm cười lịch sự đáp lại và nghĩ đến T, một nhà văn bạn tôi, đã ly hôn, ra trường, người từng khẳng định rằng cậu con trai 2 tuổi của anh ta là thỏi nam châm hút phụ nữ thực thụ và luôn dẫn cậu bé đi cùng mỗi khi muốn tán gái. Tôi lại vùi đầu vào tập hồ sơ. Viên cảnh sát phụ trách điều tra về cái chết của Joyce hồi đó là một phụ nữ gốc Hàn Quốc, thám tử Mei Soo-yoon. Cô đã yêu cầu phân tích chi tiết lịch sử các cuộc gọi cố định và di động của Joyce. Kết quả cho thấy rằng, trong buổi sáng trước khi qua đời, Joyce đã liên hệ với một người nào đó tên là Marvin Thomas, 27 tuổi, đã nhiều lần bị kết án vì tội bán lại ma túy và cướp giật có sử dụng vũ lực. Số của gã bán lẻ ma túy đó xuất hiện 3 lần trong danh sách những số điện thoại được Joyce gọi đi trong 2 tuần cuối cùng của cuộc đời. Mei Soo-yoon đã ra lệnh bắt anh ta ngay thứ hai sau đó. Trên giấy tờ, Marvin Thomas là một thủ phạm lý tưởng, một bản lý lịch tư pháp rất dày đầy tiền sự bạo lực đã được ghi nhận. Khi bị tạm giữ, anh ta khẳng định đã bán một khối lượng đáng kể heroin cho Joyce Carlyle, nhưng lại được loại trừ khỏi mọi vụ tấn công. Thomas có chứng cứ ngoại phạm rất chắc chắn. Vào giờ Joyce chết, anh ta đang ở cùng hai gã cỏ mồi tại tiểu bang New Jersey, thành phố Atlantic. Nhiều camera giám sát đã quay lại được bộ dạng bặm trợn của anh ta trong một khách sạn, một tiệm spa và một sòng bạc. Anh ta đã được trả tự do. Sau đó, báo cáo khám nghiệm tử thi chính thức đã xác nhận giả thiết dùng thuốc quá liều. Và do không có yếu tố mâu thuẫn nào, Trung úy Soo-yoon đã đề nghị xếp lại vụ việc. Tôi đưa tay dụi mắt. Tôi không thể đứng vững nữa và thất vọng. Tôi đã biết được rất nhiều điều, nhưng những điều đó không giúp cho việc điều tra tiến triển thêm. Làm gì bây giờ? Lao vào tìm kiếm gã bán lẻ ma túy đó, cố gắng có được những lời chứng cụ thể hơn từ hai sĩ quan Powell và Gomez, liên hệ với Mei Soo-yoon. Tôi thấy có vẻ như trong số đó chẳng có hướng điều tra thực sự nào. Vụ việc đã xảy ra từ 11 năm trước và đã nhanh chóng được khép lại. Rất ít khả năng những nhân vật chính hồi đó còn nhớ rõ các chi tiết. Chưa kể, tôi đang thiếu thời gian và không hề có quyền gì để móc nối với hệ thống rối rắm của Sở Cảnh sát New York. Bố, Tuti! Con trai tôi đã kết thúc màn tự phụ và vừa dụi mắt vừa quay trở về với gia đình. Tôi liền lục trong các túi áo để tìm chiếc núm ti kỳ diệu và sở thấy chiếc chìa khóa kho gửi đồ mà Gladys đã đưa cho tôi. Đã muộn rồi, nhưng chúng tôi đang ở thành phố không bao giờ ngủ và trên chiếc móc khóa có ghi rõ: kho giữ đồ tự phục vụ Google's Bluff mở cửa 24:07. Vấn đề là tôi đã cho cô nàng Marike xinh đẹp về nghỉ và không còn bảo mẫu nữa. Tôi liền cúi xuống sát theo và thì thầm vào tai bé: con biết gì không anh bạn, cả hai chúng ta sẽ đi dạo một chút nhé. Chương 12. Harlem về đêm. Thần chết sẽ đến và sẽ chiếm lấy đôi mắt ngươi. Cesare Pavese. Đột nhiên thấy lạnh tê tái, Frank Muslier bỏ những lon bia xuống mấy viên gạch lát ngay trên nền đất và bước vào nhà. Phòng khách cũng chính là hình ảnh của anh ta, cũ kỹ, già yếu, đáng thương. Một căn phòng có trần thấp tịt, bừa bãi, đầy những đồ gỗ bong chóc và được trang trí bằng những chiến lợi phẩm săn bắn phủ đầy bụi. Một cái đầu lợn rừng nhồi rơm, mấy cặp sừng hươu, một con gà rừng thuộc da. Anh ta châm lửa trong lò sưởi rồi uống một ngụm lớn rượu vang Riesling, nhưng vẫn chưa đủ làm ấm người và quên đi câu chuyện của Claire Carlyle. Trong kho dự trữ riêng của anh ta chỉ còn một chút cần sa và 2-3 viên thuốc. Không phải thứ anh ta cần tối nay. Anh ta gửi một tin nhắn SMS cho người vẫn bán thuốc cho anh ta, Loren Escal, một thằng nhóc vô tích sự, thường tự xưng là Escobar. Đó là một thực tế mà người ta không thường xuyên nói đến trên bản tin truyền hình, nhưng ngay cả ở vùng nông thôn, chất kích thích cũng có mặt khắp nơi. Trong số những vụ mà Muslier từng xử lý, trộm cướp, tấn công, thanh toán lẫn nhau, ma túy đều ít nhiều có liên quan. Ngay cả ở những xứ xa xôi hẻo lánh, nên thơ và đầy hoa với chỉ khoảng 300 dân, ta cũng tìm thấy chất bột trắng sau những cánh hồng. 2 gram. Ok, thằng bé bán lẻ ma túy trả lời gần như ngay lập tức. Trong khi chờ nó, Frank buông mình ngồi phịch xuống ghế sofa. Anh ta khiến mọi người thương hại, nhưng lòng thương không đủ để kéo theo bất kỳ thay đổi nhỏ nhặt nào trong cuộc đời anh ta. Trong cuộc chiến giữa quyết tâm và sức ỷ trong anh ta, sức ỷ luôn chiến thắng. Viên cảnh binh cởi cúc áo, xoa bóp vùng cổ. Anh ta thấy khó thở, anh ta thấy lạnh. Có lẽ anh ta cần hơi ấm và cái mùi khiến người ta thấy được an ủi từ con chó của mình. Nhưng con Miss Duffler giả nua đã chết từ hồi mùa xuân. Ranh giới phân định, có tội hay vô tội. Bởi vì không thể quyết định được số phận mình, anh ta hình dung mình đang tự bảo chữa trước một tòa án tưởng tượng. Sự việc chỉ có các sự việc thôi. 9 năm trước, anh ta đã đâm vào một bé gái đang lơ ngơ chạy trên con đường đó vào nửa đêm. Anh ta đã đưa con bé đến tận bệnh viện và thông báo. Chắc chắn là lúc ấy anh ta đang phê lòi kèn, nhưng vẫn đã làm những việc cần thiết. Hơn nữa, sau đó nếu con bé muốn bỏ trốn thì nó cũng có tội chẳng kém gì anh ta. Anh ta nghe có tiếng xe đi đến. Escobar đã không lần trần. Musilier, nô lệ của ma túy, đứng bật dậy. Anh ta mở cửa bước ra hiên và nhìn thấy một dáng người qua màn mưa. Có ai đó đang đi về phía anh ta, nhưng không phải Escobar. Khi bóng người hiện ra rõ hơn, viên cảnh binh nhận thấy một khẩu súng đang chĩa về phía mình. Sững sờ, anh ta há miệng nhưng không thể kêu dù chỉ một tiếng. Ranh giới phân định, có tội hay vô tội? Rõ ràng là có một người khác đã quyết định giúp anh ta. Anh ta cúi đầu tỏ ý phục tùng. Rốt cuộc, như thế này có lẽ cũng tốt, Frank nghĩ trước khi hộp sọ vỡ tung. 9 giờ tối. Chiếc taxi thả chúng tôi xuống trạm tàu điện ngầm ở đại lộ Edgecombe. Kho giữ đồ tự phục vụ Coogan's Bluff mà Gladys nói với tôi nằm giữa khuôn viên của những tòa tháp Polo Grounds Towers, một khu nhà cho thuê giá rẻ xây bằng gạch. Những tòa tháp cao hình chữ thập khiến ta có cảm giác chúng sinh sản phân đôi mãi không dứt trên một khoảnh đất rộng vuông vắn nằm kẹp giữa dòng sông, đường Harlem River Drive và phố 155. Không khí nóng ẩm, cả khu không mấy sáng sủa. Tuy nhiên, nhiều cư dân đang tập trung bên ngoài nhà, ngồi túm năm tụm ba trên những bức tường thấp và thảm cỏ. Không khí như có tích điện, nhưng không khác nhiều so với một số khu ở Escon, nơi tôi đã sống suốt thời niên thiếu. Chỉ có điều dân ở đây toàn là người da đen. Tôi tự nhủ mình đang ở trong một bộ phim của Spike Lee. Thời Spike Lee còn làm được những bộ phim hay. Trong màn đêm ấm áp, tôi mở chiếc xe đẩy và đặt theo vào bên trong. Để làm bé vui, tôi vừa đẩy xe vừa kêu như đang đua xe công thức 1. Mọi người nhìn chúng tôi tò mò nhưng vẫn để chúng tôi yên. Sau nhiều phút dạo chơi, tôi thở hổn hển, vừa đến trước tòa nhà mình đang tìm. Tôi vào trong và tự giới thiệu. Vào giờ này, người phụ trách kho đồ là một sinh viên hơi cao ngạo đang lướt ngón tay trên chiếc MacBook. Vóc dáng cao lớn lòng khòng của cậu ta như đang bơi trong chiếc áo thun có mũ của trường đại học Columbia. Khuôn mặt khô khan đầy mụn trứng cá bị ném chặt bên dưới mái tóc cắt cua kiểu phi và cặp kính oversize có gọng dày cộp nhưng vẫn không đủ che kín đôi lông mày rậm rạp. Đây không hẳn là nơi dành cho trẻ con, cậu ta vừa nói vừa photocopy thẻ căn cước của tôi. Lẽ ra bé phải ở trên giường rồi chứ, đúng không? Bé đang đi nghỉ, ngày mai bé không phải đi nhà trẻ. Cậu ta ném cho tôi ánh mắt khó chịu như thể đang hỏi, này anh định đùa tôi đấy hả? Và đúng là như thế thật. Bất chấp cuộc đọ súng âm thầm đó, cậu ta vẫn chỉ cho tôi vị trí của khoang tôi cần tìm trên sơ đồ. Tôi cảm ơn cậu ta và lại tiếp tục vừa chạy trong kho vừa bắt chước tiếng gầm của một chiếc xe đua. Bố, ô tô, bố, nhanh hơn, Théo hét lên để cổ vũ tôi. Đến trước cửa gara, tôi bắt chước một cú trượt bánh trước khi dừng hẳn chiếc siêu xe lại. Rồi nhấc con trai ra khỏi xe và đẩy cửa cuốn lên. Đương nhiên là có bụi, nhưng không nhiều như tôi tưởng tượng trước đó. Tôi bế Théo lên, con bé thì ôm con chó bông Phi Phi, bật đèn và bước vào bên trong. Ký ức về quá khứ. Tôi phải để tâm đến bối cảnh khi tất cả những thứ này được tập hợp vào đây. Angela và Gladys đã cất những đồ đạc này sau khi Joyce chết năm 2005. 2 năm trước, khi người ta thu thập được ADN của Claire ở nhà Heinz Kiefer. Thời đó, hẳn hai chị em vẫn nuôi một hy vọng mong manh là sẽ tìm thấy cô gái và một ngày nào đó, tài sản của mẹ cô sẽ trở về với cô. Cái khoang rất rộng nhưng lộn xộn. Tôi cùng con trai bước đi giữa nơi ngổn ngang đó như thể đang đưa bé đi thám hiểm cái hang của Alibaba. Vốn luôn thích phiêu lưu, Théo phấn khích trước bất cứ thứ gì bé nhìn thấy. Mấy món đồ gỗ được sơn màu, một chiếc xe đạp, một đôi giày trượt bát tanh, quần áo, đồ làm bếp. Bố, xuống, giúp con ạ. Tôi đặt bé đứng xuống đất để bé tự chơi. Chắc chắn là sẽ phải tắm cho bé một chầu da trò khi về đến khách sạn. Tôi nghiêm túc bắt tay vào việc. Có thể ở đây có thứ gì đó đủ làm liên lụy hoặc nguy hiểm đến nỗi ai đó đã phải mạo hiểm để phóng hỏa nó. Đĩa DVD, đĩa CD, báo chí, sách vở. Rất nhiều tiểu luận và tiểu thuyết, nhưng có chọn lọc. Lịch sử dân tộc Mỹ của Howard Zinn. Tạo dựng sự đồng thuận của Noam Chomsky. Rừng rậm của Upton Sinclair. Những người của đáy vực của Jack London. No Logo, thế giới không phẳng. Hay là mặt khuất của thương hiệu và toàn cầu hóa của Naomi Klein. Có cả các cuốn tiểu sử Lucy Stone, Ann Braden, Bill Clinton, Malcolm X, nhóm The Little Rock Nine, Cesar Chavez. Thậm chí, tôi còn tìm được một bản tiếng Anh của cuốn Sự thống trị của nam giới của Pierre Bourdieu. Cũng giống như các chị em của mình, Joyce Carlyle là một phụ nữ có học thức rất nhạy cảm với những vấn đề nữ giới và thân với phe cực tả, điều không phổ biến lắm ở Mỹ. Tôi cũng tìm thấy những món quần áo của bé gái, hẳn là thuộc về Claire, cũng như vở bài tập của nàng. Thoáng chút xúc động, tôi lật dở những cuốn vở học sinh kín đặc nét chữ trao chuốt. Giữa các bài tập, tôi dừng lại trước một bài luận mà nàng đã viết. Tại sao tôi muốn trở thành luật sư? Lập luận bao quát, viện dẫn đến cả Ralph Nader lẫn Atticus Finch. Đó là vào năm 2005, rất lâu trước khi nước Mỹ phát hiện ra ông ta là một gã khốn thực sự. Trong lúc đọc những dòng này, tôi lại nhớ ra một chuyện mà Len de la Tour đã khẳng định với tôi rằng Claire muốn trở thành luật sư. Vào thời điểm nàng mất tích, ước muốn đó tưởng như đã là một dự định nghề nghiệp chín chắn và được xác định rõ ràng. Rốt cuộc, điều gì đã khiến nàng quyết định trở thành bác sĩ? Hẳn là thời gian nàng bị giam cầm, mong muốn giúp đỡ người khác một cách cụ thể hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn lưu lại thông tin này vào một góc trong đầu và tiếp tục tìm kiếm. Được chừng 45 phút, theo mệt nhoài. Sau khi lê la khắp nơi, bé bẩn như một con lợn con. Tới hạ phần tựa lưng của xe đẩy xuống và đặt bé nằm vào trong. Rồi ông bố tồi tệ là tôi còn khiến tình hình tệ hại hơn bằng cách bật một bộ phim hoạt hình trên chiếc điện thoại iPhone sứt sẹo của mình để dỗ cho bé ngủ. Có lẽ tôi sẽ phải mất cả đêm ở đây, nhưng không có chuyện tôi ra về tay không. Có khối việc phải làm. Với đống giấy tờ lộn xộn này, hóa đơn, sao kê ngân hàng, biên lai, vân vân. May thay, Joyce là người ngăn nắp và đã cẩn thận sắp xếp tất cả các tài liệu lưu trữ của bà trong những túi đựng hồ sơ bìa cứng. Trong khi con trai đang say sưa ngủ, tôi ngồi xếp bằng xuống và bắt đầu xem xét tỉ mỉ mọi thứ. Không có gì đáng chú ý lắm. Trong nhiều năm, Joyce làm văn thư tại một trường trung học trong vùng. Mẹ bà, người chủ thực sự của căn nhà, đã cho bà thuê lại với cái giá chẳng đáng là bao. Bà ít tiêu pha, không có nguồn thu nhập nào ngoài công việc. Trong đống giấy tờ, có một thứ khiến tôi chú ý. Một loạt những bài báo bà cắt ra từ tờ New York Herald và cất trong một cái túi đựng tài liệu bằng nhựa. Tôi đọc lướt qua các tiêu đề. Tình trạng nợ nần quá mức của tầng lớp trung lưu. Bất bình đẳng đạt mức kỷ lục ở Mỹ. Ngày càng khó tiếp cận quyền phá thai. Một nửa thành viên Quốc hội Mỹ là tỷ phú. Wall Street chống lại Main Street 19. Điểm chung của những bài báo này là gì ngoài tính chất cấp tiến của chúng? Sau khi đọc lướt một loạt, tôi chẳng tìm thấy bất cứ điểm chung nào. Tôi đứng dậy để vươn vai, phải khó khăn lắm mới không nản lòng. Có thể về phần mình, Mark đã tìm thấy gì chăng? Tôi thử gọi cho ông, nhưng ở dưới tầng hầm không có sóng. Tôi lại chìm vào đống hồ sơ của Joyce. Một bản hướng dẫn lắp tủ IKEA, những tờ hướng dẫn sử dụng và các phiếu bảo hành, lò nướng, điện thoại di động, máy giặt, máy pha cà phê, start. Tôi lật lại đống phiếu. Tờ hướng dẫn sử dụng khiến tôi chú ý là của một chiếc điện thoại di động có tài khoản trả trước. Tờ phiếu thu vẫn ghim vào đó, được ghi ngày 30 tháng 5 năm 2005, hai ngày sau khi Claire bị bắt cóc. Tôi lại đứng dậy, phấn khích đến tột độ. Trong những hồ sơ điều tra mà Gladys đã đưa, tôi nhận thấy cảnh sát đã xem xét kỹ lịch sử cuộc gọi cả từ số điện thoại cố định lẫn số điện thoại di động chính thức của Joyce. Nhưng rõ ràng là bà còn có một chiếc điện thoại khác. Một mẫu điện thoại không cần thuê bao, nạp thẻ trả trước, việc lần theo dấu vết sẽ phức tạp hơn nhiều. Điều đáng lo ngại nhất không phải sự tồn tại của chiếc điện thoại này, mà là việc Joyce mua nó chỉ mấy chục tiếng đồng hồ sau khi Claire bị bắt cóc. Các giả thiết chen chúc nhau trong đầu, nhưng tôi cố gắng kiềm chế. Trong trạng thái kích động, tôi lại bắt tay vào việc. May mắn này kéo theo may mắn khác. Quần áo, một giai đoạn quan trọng trong thời niên thiếu của tôi, đã bị đảo lộn chỉ vì một bộ com lê. Mẹ tôi, vốn nghi ngờ rằng bố tôi lừa dối bà, đã cho ra đời một hệ thống giám sát tỉ mỉ. Tôi đang nói với các bạn về thời kỳ tiền sử, trước khi có Internet, Facebook, các phần mềm chỉ điểm và những trang web mai mối. Bố tôi rất cẩn thận, nhưng chỉ cần một lần thôi là đủ. Bao giờ cũng chỉ một lần là đủ. Một biên lai trả tiền khách sạn bỏ quên trong túi áo com lê. Mẹ tôi vớ được nó khi mang cả bộ đi giặt là. Vì không thể chịu đựng được cảnh sống trong dối trá, bà đã bỏ chồng, từ bỏ ngôi nhà luôn chào đón và cuộc sống êm đềm mà chúng tôi từng có tại Antioch. Bà quay trở lại Paris, hay đúng hơn là ngoại ô Paris. Còn tôi đã theo bà. Bị bắt buộc và miễn cưỡng, tôi từ bỏ bạn bà, ngôi trường trung học Rustang cũ kỹ thanh bình, cơ hội ra ngắm biển mỗi ngày, những cuộc dạo chơi trong rừng thông hoặc trên những bức tường thành. tôi đã theo bà đến vùng Esson xám xịt toàn bê tông. Một phần trong tôi ngưỡng mộ bà vì lựa chọn đó, phần còn lại căm ghét bà. Tôi cũng áp dụng cách thức xử lý tương tự đối với quần áo của Joyce và lục tất cả các túi váy, túi áo khoác, túi áo vest, túi áo vest, túi áo sơ mi và túi quần. Tôi tìm thấy một vé tàu điện ngầm, một cái bút, tiền lẻ, vài tờ biên lai mua sắm, những phiếu giảm giá, một băng vệ sinh dạng ống, một lọ aspirin, một tấm danh thiếp. Một tấm danh thiếp chỉ có một cái tên và một số điện thoại. Tôi chăm chú quan sát. Florence Gallo, 212-132-5278. Tôi thấy cái tên này quen quen. Chắc chắn là tôi đã nhìn thấy nó, hoặc mới có người nhắc đến nó với tôi. Tôi sụp xuống vì mệt, như thể có kiến bò khắp tứ chi, mắt cay xè vì bụi, nhưng tim tôi đập thật mạnh. Đó là một cảm giác dễ chịu, cảm giác biết rằng mình vừa chạm tay vào thứ gì đó quan trọng và tin chắc rằng rốt cuộc sẽ tìm ra được thứ gì đó. Tôi hiểu được niềm say mê của Karadec đối với nghề nghiệp trước đây của ông. Trời đã se lạnh, tôi đắp áo vest cho con trai rồi rời khỏi kho giữ đồ sau khi đã nhét vào bên dưới chiếc xe đẩy càng nhiều càng tốt những túi đựng hồ sơ bìa cứng để có thể tiếp tục nghiên cứu ở khách sạn. Tôi dừng lại trong sảnh kho một lát dưới ánh mắt vẫn thiếu thiện cảm như trước của cậu sinh viên mặt mụn để gọi một chiếc xe thuê có lái qua ứng dụng trên điện thoại di động. Trong lúc chờ xe, tôi lại thử gọi cho Mark lần nữa nhưng vẫn không có ai bắt máy. Nhân thể, tôi cũng thử gọi cho người có tên là Florence Gallo đó. Số điện thoại bạn vừa gọi đã ngừng hoạt động. Rồi một tin nhắn SMS báo rằng xe của tôi đã đến. Tôi rời khuôn viên các tòa tháp Grounds Towers và đi ra xe. Anh chàng tài xế dễ mến giúp tôi gập chiếc xe đẩy lại và xếp nó cùng đống túi hồ sơ vào trong cốp. Tôi bế theo ngồi vào ghế sau, cẩn thận để không đánh thức bé. Nội thất xe bằng da, nhạc cổ điển, có bố trí chai nước. Chiếc xe lướt đi trong đêm, khu Harlem của dân nói tiếng Tây Ban Nha, khu đông thượng Manhattan, công viên trung tâm. Đến lượt tôi nhắm mắt lại, cảm thấy hơi thở quý giá của con trai phả vào cổ mình. Tôi vừa bắt đầu thở mình, trôi theo một giấc ngủ gà gật êm dịu, thì một hình ảnh lướt qua tâm trí tôi và tôi đột ngột bảo tài xế. Dừng lại, làm ơn dừng xe lại. Anh chàng nháy đèn và đỗ xe hàng đồi ngay dưới lòng đường, đồng thời bật đèn hiệu dừng khẩn cấp. Anh có thể mở cốp xe giúp tôi không? Tôi vặn vẹo người để chui ra ngoài. Con trai tôi mở hé một bên mắt lo lắng. Phi Phi có ở đây không? À, có. Tất nhiên là cậu ấy ở đây. Tôi vừa trả lời vừa tóm lấy chú chó bông. Con ôm chặt cậu ấy đi. Tôi lục trong cốp xe và bằng bàn tay duy nhất còn rảnh rỗi lấy chiếc túi đựng các bài báo ra. Bây giờ tôi đã biết Florence Gallo là ai. Chính là nhà báo ký tên dưới tất cả các bài viết của tờ New York Herald mà Joyce đã cắt ra. Tôi nhìn ngày phát hành các số báo, tất cả đều được viết trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 6 năm 2005, tương ứng với tuần lễ sau khi Joyce đến Pháp. Tôi nhớ lại hình ảnh vô cùng suy sụp của bà trong bản tin thời sự trên truyền hình. Một giả thiết điên rồ lướt qua đầu tôi. Thế nếu như vụ Claire Carlyle chỉ là một đoạn tiếp nối bi thảm của vụ Joyce Carlyle thì sao? Nếu như lời nguyền dành cho gia đình Carlyle không phải bắt nguồn từ vụ bắt cóc Claire mà từ một sự kiện khác xa xưa hơn, trực tiếp gắn liền với mẹ nàng. Dù thế nào, có một điều chắc chắn là, giống như cách những con búp bê Nga lồng vào nhau, những tìm kiếm của tôi chẳng khác nào đang mở ra một cái tủ nhiều ngăn. Tôi lại quay vào xe với con trai. Đêm nay, tôi đã biết được nhiều điều. Đầu tiên là Joyce đã mua một chiếc điện thoại không thể lần ra dấu vết, chỉ 2 ngày sau khi con gái bà bị bắt cóc. Rồi trong tuần lễ sau khi từ Giron quay về, bà đã liên hệ với một phóng viên điều tra, hẳn là để thổ lộ với cô ta điều gì đó quan trọng. Vài ngày sau, bà chết. Chiếc xe lại lăn bánh trên đường. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào, nhưng lúc này tôi tin chắc rằng Joyce Carlyle đã bị sát hại. Quốc lộ có khả năng khiến ông gà gật, chẳng khác nào một bộ phim dở ẹc, nên Karadec đã chọn cách đi theo các lối tắt để quay về Paris. Ông dừng lại trước một trạm xăng ở lối ra đường Vitry-le-François. Đèn hiệu báo dầu của ông đã lại sáng lên từ vài km trước. trạm xăng sắp đóng cửa, nhưng cậu bé đang tắt máy bơm vẫn đồng ý đổ đầy bình cho ông. Mark chìa cho cậu ta một tờ bạc. Thêm dầu cho tôi và bỏ chiếc bi đông vào cốp. Trong cửa hàng, ông mua chiếc sandwich cuối cùng còn sót lại. Bánh mì công nghiệp Bắc Âu và cá hồi nhồi đầy chất độc. Ông ra ngoài vừa nhấm nháp vừa kiểm tra điện thoại và phát hiện một tin nhắn SMS của Malika Fechichi, hộ lý y học tâm lý ở trung tâm Sành Báp. Một tin nhắn vừa ngắn gọn vừa khiến ông ngạc nhiên. Nếu anh muốn mời tôi ăn tối, tôi rảnh vào cuối tuần. MF. Ngay lập tức, ký ức về mùi thơm váng vất tỏa ra từ cô gái trẻ lại quay trở lại bồng bềnh trong tâm trí ông. Mùi vỏ quýt, quả lê và hoa huệ chuông. Một tia sáng trong bóng tối tâm hồn ông. Bối rối trước nỗi rung động của sự sống đang dâng lên trong người, ông chưa vội trả lời mà bấm số điện thoại của Rafael. Hộp thư thoại. Để lại tin nhắn. Tôi có thông tin mới, nặng ký đấy, gọi lại cho tôi xem cậu đã tìm thấy gì chưa. Cà phê, thuốc lá, cười đùa với anh chàng nhân viên trạm xăng trong khi mưa lại bắt đầu rơi. Karadek chui vào chiếc Range Rover, mở khóa và kiểm tra lại các đèn hiệu trên bảng điều khiển. Ông khởi động xe, nhìn thấy biển báo dừng ở lối ra khỏi trạm xăng và nhân đó châm một điều thuốc mới. Rồi trong khi ông còn đang mơ mộng với tin nhắn của Malika, một hình ảnh đột ngột đập vào mắt ông. Chết tiệt, khốn kiếp! Chiếc xe vừa chạy hết tốc lực trước mặt ông là một chiếc X6 BMW màu đen. Karadek đã nhận ra những tấm kính xe màu đen và lưới tản nhiệt kép mạ chrome. Ông dám cá, đó chính là chiếc xe đã bắt cóc Claire. Nếu sai, thì cứ tay ông mà chặt. Băng ngang đường để quay ngược xe lại, Karadek lái chiếc 4X4 đuổi theo. Đây không thể nào là một sự trùng hợp. Chiếc xe SUV đó làm gì ở nơi hẻo lánh này? Ông đuổi kịp nó, nhưng vẫn giữ khoảng cách khá xa, hy vọng tìm ra được những thông tin khác. Không được để mình bị phát hiện. Vừa bật hệ thống thông gió, ông vừa đưa ống tay áo lên lau kính chắn gió mở hơi nước. Lúc này trời đang mưa nặng hạt và gió quất nước ràn rạt. Ngay sau một chỗ ngoặt nguy hiểm, chiếc X6 rẽ mà không xi nhan lao vào một con đường nông thôn không có bất cứ biển chỉ dẫn nào. Karadek không ngần ngại lao theo. Càng đi, tình trạng mặt đường càng tệ hơn. Không thể nào nhìn xa quá 10 mét. Lối đi rất chật, kẹp giữa những bụi rậm và vách đá. Dù chiếc SUV đã đi trước mở đường, Masaryk vẫn tiến lên rất khó nhọc. Chỉ đến khi phát hiện mình khó mà quay xe trở lại, ông mới hiểu ra là mình đã bị gài bẫy. Quả thực, chiếc X6 đột ngột dừng phát lại, tay lăm lăm một khẩu súng săn, một dáng người mặc áo choàng màu sẫm chui ra từ chiếc xe và tiến về phía Karadek. Trong ánh sáng đèn pha, Mark nhận ra khuôn mặt hắn. Mẹ kiếp! Ông nín thở. Trong đầu ông, khuôn mặt của bốn người phụ nữ trộn lẫn vào nhau. Alice, con hái ông, Malika, Claire. Trước mặt ông, kẻ tấn công kê súng lên vai và nhắm bắn. Không, thế này thì quá ngu ngốc. Ông không thể chết lúc này được. Không phải khi đã tới gần đích đến thế. Không phải trước khi giải quyết xong vụ Claire cạc lai. Một tiếng nổ vang lên làm rung chuyển chiếc xe và khiến tấm kính chắn gió của chiếc Range Rover vỡ toang. Chương 13. Trong mắt kẻ khác. Nỗi bất hạnh là một vũng bùn lầy lạnh giá, một thứ bùn đen, một mảng hoại tử đớn đau buộc chúng ta phải lựa chọn, đầu hàng hay vượt qua nó. Boris Cyrulnik. Tôi tên là Claire Kakai. Chắc là tôi 15 hoặc 16 tuổi. Mọi thứ thực ra phụ thuộc vào số ngày tôi bị giam trong cái nhà tù này. 200, 300, 600, không thể nào biết chính xác là bao nhiêu. Trong phòng giam của mình, tôi không nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Tôi không hề có đồng hồ, không có báo chí, cũng chẳng có tivi. Phần lớn thời gian, tôi sống trong cảm giác mù mịt vì thuốc an thần. Mà vừa mới đây, trước khi đi, tôi nghĩ hắn sắp ra ngoài bởi hắn mặc áo vét rộng có lớp lót và quảng khăn. Hắn đã đến tiêm cho tôi một mũi vào cánh tay. Trước kia, hắn cho tôi thuốc uống, nhưng rốt cuộc hắn đã nhận ra rằng tôi chỉ uống có một nửa số đó. Mũi tiêm làm tôi đau bởi hắn đang căng thẳng và bồn chồn. Hắn toát mồ hôi, hắn chửi rủa, hắn chớp mắt không ngừng. Khuôn mặt hắn xương sầu, đôi mắt điên cuồng. Tôi đã hét lên một tiếng vì đau và lập tức nhận được một cái tát cùng cú đấm vào ngực. Hắn giận dữ gọi tôi là con điếm bẩn thỉu, rồi rút kim ra và rời khỏi phòng, đóng sập cửa lại. Bởi vì hắn không xích tôi, nên tôi ngồi co quắp trong một góc phòng giam dưới tấm chăn bẩn thỉu. Trời lạnh cắt da cắt thịt, xương cốt tôi đau nhức, nước mũi chảy ròng ròng và đầu nóng như lửa. Dù có hệ thống cách âm, dường như tôi vẫn nghe thấy tiếng mưa, nhưng chuyện đó là không thể. Có lẽ mưa chỉ rơi trong đầu tôi. Nằm dài trên sàn nhà, tôi chờ giấc ngủ mang tôi đi, nhưng nó không đến dễ dàng. Lỗi là do một bài hát đang vang lên trong đầu tôi. Freedom, bài hát của Aretha Franklin. Tôi đã cố làm nó im đi, nhưng vô ích. Có điều gì đó khập khiễng, tôi không biết là gì, và phải vô cùng lâu sau tôi mới hiểu ra. Hắn đã quên khóa cửa. Tôi bật dậy. Từ khi bắt giam tôi, hắn mới chỉ quên như thế có 2 lần. Lần đầu tiên thì chẳng ích gì. Một phần bởi tôi bị xích, phần khác bởi hắn nhận ra gần như ngay lập tức. Lần thứ 2, tôi đã ra được đến hành lang và leo lên một cầu thang bằng bê tông láng xi măng dẫn đến một cánh cửa có mã bảo vệ. Tôi đã quay ngược lại vì hắn vẫn còn ở trong nhà và tôi sợ hắn nghe thấy. Nhưng lần này, hắn đang sắp đi rồi. Tôi mở cửa, chạy dọc hành lang rồi phi nhanh lên cầu thang. Tôi áp tai vào cánh cửa. Hắn không có ở đó, tôi tin chắc như thế. Tôi nhìn chiếc hộp đang sáng lên trong bóng tối, mời gọi tôi nhập mật mã. Tim tôi đập dữ dội trong lồng ngực. Tôi phải tìm ra. Vừa nhìn vào cái màn hình chữ nhật nhỏ và những con số hiện lên khi ta nhấn phím, tôi suy ra rằng mật mã mở cửa hắn không vượt quá 4 con số, giống như mã pin của một chiếc điện thoại di động. Tôi gõ ngẫu nhiên một loạt mã, 000 sạp, 6666 sạp, 9999 sạp, vân vân. Rồi tôi tự nhủ nếu mật mã gồm 4 chữ số thì hoàn toàn phù hợp với một ngày tháng nào đó. Tôi nhớ có một hôm hắn từng khẳng định với tôi, ngày chúng ta gặp nhau chính là ngày đẹp nhất đời ta. Câu nói đó đã khiến tôi muốn lộn mửa. Cái mà hắn gọi là ngày gặp gỡ đó chính là ngày hắn bắt cóc tôi, ngày 28 tháng 5 năm 2005. Không tin tưởng lắm, tôi gõ 0528 sạp, rồi nhớ ra rằng ở châu Âu người ta viết ngày trước tháng sau, 2805 sạp, nhầm to. Không có gì đáng ngạc nhiên. Ngày đẹp nhất của một kẻ thần kinh cỡ này chỉ có thể là ngày thuộc về hắn hoàn toàn. Một ngày dành riêng cho hắn. Thế nếu như chỉ đơn giản là hắn chọn ngày sinh nhật mình giống như một thằng bé con. Một ký ức. Một tối, vài tuần sau khi bắt cóc tôi, hắn vào phòng tôi mang theo một chiếc bánh gato, một chiếc bánh ngọt rừng đen khô khốc và cháy xém, phủ một lớp kem tởm lợm. Hắn đã bắt tôi ăn đến nỗi làm tôi phát nôn. Rồi hắn cởi khóa quần và đòi tôi tặng quà sinh nhật. Trong khi quỳ gối, tôi nhìn thấy ngày tháng hiện trên mặt đồng hồ của hắn, ngày 13 tháng 7, rồi tôi lại nôn lần nữa. Tôi bấm 4 con số, 1307, rồi xác nhận bằng nút hash và cánh cửa mở ra. Lần này, tim tôi như sắp ngừng đập đến nơi. Tôi không dám tin vào chuyện này. Tôi bước vào một căn phòng tối, không dám mạo hiểm bật đèn. Toàn bộ cửa chớp đều khép, tất cả các cửa sổ cũng đóng kín. Không có bất kỳ tiếng động nào ngoài tiếng mưa gõ trên mái nhà và cửa kính. Thậm chí tôi còn không cố gắng kêu lên. Tôi không có ý tưởng nào về nơi mình đang ở. Tất nhiên là một căn nhà đơn độc. Vào những lần rất hiếm hoi, hắn cho phép tôi đi vài bước trong một thứ giống như bãi chăn thả có hàng rào đằng sau nhà. Nhưng ở nơi nào của nước Pháp và gần với thành phố nào? Thậm chí tôi còn chưa kịp đi khám phá ngôi nhà thì đã nghe thấy tiếng động cơ. Thật lạ lùng, lúc này tôi cảm thấy rất bình tĩnh, mặc dù biết rõ rằng cơ may này sẽ không bao giờ xuất hiện lần nữa. Thuốc khiến thân thể và tâm trí tôi đờ đẫn, nhưng tôi sẽ không gục ngã. ít ra là chưa gục ngã. Adrenaline và nỗi sợ hãi phản lại tác dụng của thuốc an thần. Tôi đã nhìn thấy một vật. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy khi bước vào căn phòng này, một cái đèn bằng đồng nặng trĩu. Tôi nhấc chao đèn và giật sợi dây điện ra. Vừa kịp đứng vào đằng sau cánh cửa thì tôi nghe thấy tiếng hắn đi đến. Các giác quan của tôi như nhạy bén lên gấp bội. Tôi đoán hắn đang chạy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng động cơ xe tiếp tục nổ. Tại sao? Bởi vì hắn hoảng sợ. Hẳn hắn đã nhận ra là mình quên khóa cửa. Và tôi biết hắn là kẻ hay sợ sệt, lo lắng, hèn nhát. Cánh cửa mở ra. Tôi vẫn ung dung, không còn sợ nữa. Tôi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Tôi biết rất rõ mình chỉ được đập một cú, được ăn cả ngã về không. Hai bàn tay xâm xấp mồ hôi, nhưng tôi vẫn nắm chắc chân đèn bên trên vai. Lấy hết sức bình sinh, tôi đập cái đèn vào đầu hắn đúng lúc hắn ngẩng lên. Trước mắt tôi, hành động đó rời rạc như trong một bộ phim quay chậm. Đầu tiên, tôi nhìn thấy nỗi ngạc nhiên khiến mặt hắn đờ ra. Rồi cái chân đèn sắc cạnh đập xuống chẻ dọc sống mũi hắn, làm đường nét trên khuôn mặt hắn biến dạng trong một tiếng hét đau đớn. Hắn loạng choạng, trượt đi và mất thăng bằng. Tôi buông vũ khí xuống, đột nhiên nó như nặng đến cả tấn và bước qua người hắn. Tôi đã ở bên ngoài. Đêm tối, trời mưa, cơn say, nỗi sợ. Tôi chạy lao về phía trước mà không tự hỏi mình điều gì. Tôi đang đi chân trần, trong suốt thời gian vừa qua, chưa bao giờ hắn thèm cho tôi lấy một đôi tất. Chỉ mặc một chiếc quần thể thao chật ních và chiếc áo thun cũ dải tay. Đất, bùn, bóng dáng chiếc xe bán tải nằm giữa đường, đèn pha vẫn bật sáng. Tôi đã sai lầm khi quay đầu lại. Kiefer đang bám sát gót tôi, máu tôi đông lại. Tôi mở cánh cửa xe, đóng lại, mất không biết bao lâu để tìm ra hệ thống khóa điện. Một màn mưa nhỏ giọt trên kính chắn gió. Một cú đập. Kiefer điên cuồng gõ vào kính, khuôn mặt méo xệch vì căm thù, đôi mắt điên loạn. Tôi cố không đếm xỉa đến sức ép hắn gây ra. Tôi nhìn vào bảng điều khiển, hộp số. Trong đời mình, tôi chưa từng lái xe, nhưng theo những gì tôi cho là mình hiểu được, thì đây là một chiếc xe số tự động. Ở New York, tôi đã thấy nhiều phụ nữ đi giày Jimmy Choo gót cao 12 phân và móng tay tỉa tót hoàn hảo ngồi trước tay lái những chiếc Porsche Cayenne to đùng. Tôi không ngốc hơn là cú đập khiến tôi hét lên. Kính xe vừa vỡ tan. Tìm tôi hẫng đê. Kiefer đã tìm được một thanh sắt. Hắn giơ nó lên để giáng thêm một cú nữa. Tôi dướn người trên ghế và nhẫn chân vào bàn đạp. Chiếc xe bán tải bắt đầu chuyển động. Một cú gạt nước. Tôi đang ở trên một con đường rừng. Xung quanh tôi là bóng tối đen đặc. Những bụi cây đáng sợ, bầu trời tối mò, những bóng cây đen sì đầy đe dọa. Tôi cẩn trọng, nhất thiết không được để mình bị tai nạn vào lúc này. Đi được chừng 100 mét, con đường bùn lầy mở rộng hơn một chút. Rẽ phải hay rẽ trái? Tôi đi theo hướng dốc xuống và tiếp tục nhấn ga. Vài khúc ngoặt rất ổn và tôi vững tin trở lại. Tôi bật đèn trần và phát hiện ra một chiếc túi trên ghế lái phụ. Chiếc túi vải màu vàng của tôi. Chiếc túi mà tôi đeo vào hôm bị bắt cóc. Tôi không kịp tự hỏi tại sao nó lại có mặt ở đây, bởi tôi nghe thấy tiếng động cơ đằng sau. Tôi kéo gương chiếu hậu vào hướng thuận lợi và nhìn thấy Kiefer đang ngồi trên xe mô tô lao theo tôi. Tôi tăng tốc, cố gắng kéo dài khoảng cách với hắn, nhưng càng lúc hắn càng xích lại gần hơn. Đường trơn trượt, tôi vẫn nhấn ga. Một lối ngoặt nữa, lần này chiếc xe rời khỏi lòng đường và đâm vào một vách đá. Tôi thử lùi lại, nhưng chiếc xe bán tải đã bị xa lầy. Nỗi kinh hoàng bắn vọt thành tia trong huyết quản tôi. Tôi vơ lấy chiếc túi và ra khỏi xe. Chân tôi lún sâu trong lớp đất sũng nước. Chiếc xe mô tô chỉ còn cách vài mét và sắp bắt kịp tôi. Tôi không thể ở lại con đường chính này nữa. Tôi liền đi cắt ngang rừng. Tôi chạy, chạy, cành cây cào vào mặt tôi, gai mâm xôi xé rách da tôi, đá đâm toạc chân tôi, nhưng tôi lại thấy thế là tốt. Tôi chạy, trong vài giây tôi được tự do, tôi còn sống và trên đời này không có gì tốt đẹp hơn thế. Tôi chạy, tôi hòa làm một với thiên nhiên xung quanh. Tôi là nước mưa đang thấm ướt người tôi là cánh rừng đang bao bọc và nuốt chửng tôi là dòng máu đang cuộn chảy trong tim tôi. Tôi chạy, tôi là nỗ lực đang khiến tôi mệt nhoài, là con mồi bị thương, không chịu chấp nhận tiếng gieo chặn được thú săn. Đột nhiên, đất hẫm đi và tôi lăn xuống nhiều mét bên dưới, vẫn ôm chặt cái túi vào ngực. Tôi rơi xuống một con đường dải nhựa, không hề có đèn đường. Còn chưa kịp thở lấy hơi, tôi đã nghe thấy tiếng động cơ mô tô đang bắt kịp dấu vết tôi. Tôi quay ngoắt người chạy về hướng đối diện. Một chỗ ngoặt, rồi đột ngột có hai chiếc đèn pha chói lóa, tiếng còi rít lên như thể nó đang bị ai đó đè nghiến vào. Một cú va đập, một cái hố đen lớn. Tôi không chạy nữa. Tiếng bánh xe rít lên, tiếng động cơ nhỏ dần. Tôi mở mắt. Trời vẫn tối đen, được tô điểm bằng quầng sáng vàng xung quanh các cây đèn đường. Tôi đang nằm sõng soài trong góc một bãi đỗ xe ngoài trời. Lưng tôi xước sát, một con đau nửa đầu khiến tôi xây sẩm mặt mày, hai bên hông nhói đau. Đầu tôi chảy máu. Chiếc túi vải được để cạnh tôi. Nhưng mình làm cách quái gì ở đây thế này? Nước mắt lăn trên má tôi. Có lẽ là tôi đang mơ. Có thể là tôi đã chết. Tôi chống hai tay nhỏm dậy. Không! Chết không thể giống thế này được. Tôi nhặt chiếc túi của tôi và mở ra xem bên trong có gì. Tôi nghĩ mình đang bị ảo giác bởi vì bên trong có hàng sấp tiền, hàng nghìn euro, có lẽ phải là hàng mấy chục nghìn. Trong đầu tôi mọi thứ đều mơ hồ, đến nỗi thậm chí tôi còn chẳng tự hỏi tại sao kẻ bệnh hoạn đó lại chở từng này tiền trong chiếc xe bán tải của hắn. Trong ngăn túi bên, tôi còn thấy một cuốn sổ dày có bìa cứng màu xanh da trời và một cái thẻ điện thoại. Và đúng vào thời khắc đó, đối với tôi, hạt vừng thần kỳ này còn giá trị hơn nhiều so với hàng nghìn euro kia. Tôi bước vài bước trên mặt đường dải nhựa. Tôi đang ở giữa một công trình xây hình chữ U. Tòa nhà đầu tiên khá cũ, bằng gạch nâu, mái lợp đá bảng. Tòa còn lại hiện đại hơn, một hình hộp hoàn hảo bằng bê tông và kính. Có tiếng động cơ, một chiếc đèn hiệu màu xanh lơ nhấp nháy, một chiếc xe cứu thương lao vào bãi đỗ. Tôi sợ thót cả bụng. Bất cứ lúc nào, tôi cũng chuẩn bị tinh thần, sắp nhìn thấy Kiefer hiện ra. Tôi phải rời khỏi nơi này. Nhưng để đi đâu? Khi luồn lách giữa những chiếc xe, tôi nhìn thấy một tấm biển sáng trưng. Trung tâm y tế Save Me. Hóa ra tôi đang ở trước một bệnh viện. Nhưng ai đã đưa tôi đến đây? Tại sao tôi lại ở trong cái sân sau này? Tôi đã bị nứt trong bao lâu? Trong một lát, tôi ngần ngại định bước vào sảnh, nhưng rồi lại thôi. Tôi phải gọi cho mẹ. Tôi chỉ tin tưởng mình mẹ. Mẹ sẽ biết hướng dẫn tôi và bảo tôi phải làm gì. Tôi rời khỏi khuôn viên bệnh viện và tiếp tục đi theo một con đường hai chiều, hai bên là những căn chòi nhỏ. Một tấm biển chỉ dẫn cho thấy trung tâm thành phố ở gần đây. Tôi bước đi. Mưa đã tạnh và lúc này không khí gần như mát mẻ. Tôi vẫn không biết đang là mấy giờ, cũng không biết đang là ngày bao nhiêu. Khi đi qua một căn nhà, tôi nhìn thấy vòng cổng nhỏ bên trên cửa ra vào. Đằng trước cửa tất cả các thành viên trong gia đình phơi áo mưa và giày bết bồn. Tôi trèo qua hàng rào, lấy một chiếc áo gió và một đôi giày basket hẳn là của bà mẹ. Gần bằng cỡ của mình, tôi vừa nghĩ, vừa vo tròn, rồi nhét xuống dưới tấm hàm chủi chân hai tờ 50 euro lấy ra từ trong chiếc túi vải. Tôi đi tiếp. Tôi cảm thấy chóng mặt, vẫn không thể tin nổi là mình đã tự do. Tôi nghĩ, trước sau gì, mình cũng sẽ tỉnh giấc mơ. Tôi vẫn đi, như một kẻ mộng du. Lần này, thuốc an thần như muốn bẻ gãy chân tôi và khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi vẫn đi, và chẳng mấy chốc, tôi đến Save Me, quảng trường nhà ga. Đồng hồ nhà ga chỉ 1 giờ 45 phút sáng. Phía xa hơn, một tấm biển thông báo, Strasbourg 54 km. Vậy là tôi đang ở miền đông nước Pháp. Điều đó tuyệt nhiên không gợi lên trong tôi cảm giác gì. ví thử có ai đó bảo tôi đang ở Lausanne hay Brest thì tôi cũng chẳng thấy băn khoăn hơn. Mọi thứ với tôi dường như quá vô thực. Nơi này vắng hoe, ngoại trừ hai người vô gia cư đang ngủ đằng trước những ô kính cửa hàng. Ở lối vào nhà ga có một cabin điện thoại. Tôi bước vào nhưng không đóng cửa. Mùi nước tiểu nhớp nháp và ngột ngạt nồng nặc trong cái quách này. Hai bàn tay tôi run lên khi nhét thẻ điện thoại vào khe. Tôi kiểm tra để chắc chắn rằng thẻ vẫn còn tiền và cố gắng đoán nghĩa tờ thông báo được ép plastic có in hướng dẫn để gọi điện thoại ra nước ngoài. Tôi đọc nhưng không hiểu gì bởi vì cả tờ hướng dẫn đầy những hình vẽ graffiti ngu ngốc kiểu như nước Pháp là thế đấy, Neuli thích bú các lão già, Gerard Traminer sẽ thắng, Anne-Marie tượng sứ, Anne-Marie tự sướng, tôi là thi sĩ. Sau chừng 5 phút và rất nhiều thao tác, cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng đường dây. 6 hồi chuông nối tiếp nhau với sự chậm chạp đến tuyệt vọng. Rồi cuối cùng, mẹ tôi cũng nhấc máy. Lúc này, tôi mới cảm thấy mình được giải thoát thực sự. Mẹ, là con đây, Claire đây, con thoát được rồi mẹ ơi, con thoát được rồi. Nhưng ở đầu dây đằng kia, không phải mẹ tôi, là một phụ nữ bình thản thông báo rằng mẹ tôi đã chết từ 2 năm trước. Lúc đầu, tôi có cảm giác thông tin đó không tác động được tới tôi. Não tôi từ chối nó. Hai tai tôi ong ong và rất đau, như thể có ai đó đóng đinh vào màng nhĩ. Rồi mùi nước tiểu sụp lên tận óc. Tôi quỳ sụp xuống để nôn, nhưng thậm chí tôi chẳng còn đủ sức làm việc đó. Và một lần nữa, tôi lại rơi vào một hố đen to tướng. Khi tôi tỉnh dậy, đã là 6 giờ sáng. Như một xác sống, tôi vào ga và tìm được một chỗ trên chuyến tàu đi Paris. Tôi đổ sụp xuống ghế, áp mặt vào cửa kính và lại thiêu thiêu ngủ cho đến khi một nhân viên soát vé kéo tôi tỉnh giấc. Vì không có vé tàu nên tôi trả tiền phạt cộng với giá vé bằng tiền mặt. Gã đó bỏ tiền vào túi mà không đưa vé cho tôi. Tôi nghĩ chính gã cũng chưa tỉnh ngủ hẳn. Rồi tôi lại thiếp đi ngay lập tức. Một giấc ngủ tồi tệ, đầy mộng mị chập chép. Tôi chỉ nhớ rằng sau khi qua Reims một chút, tàu dừng lại giữa một nơi nào đó và đứng bất động suốt hơn tiếng rưỡi. Trong toa, mọi người cầu nhau. Lời chửi rủa của họ khiến tôi nghĩ đến những hình vẽ graffiti thô tục trong cabin điện thoại. Đất nước chết tiệt, không có lấy một thằng giải thích xem chuyện gì đang xảy ra. Lại một vụ đình công khốn kiếp của chúng nó đây, cầu cho mau tư nhân hóa hết đây. Rồi cuối cùng, tàu cũng tiếp tục chạy và do chậm trễ nên tận 10 giờ 30 nó mới đến Paris. Bây giờ thì sao đây? Trong cả nửa chuyến đi, tôi không ngừng nghĩ đến Candice Chamberlain. Candice là một cô gái rất tốt bụng và xinh đẹp, sống cách nhà tôi ở Harlem chừng 100 mét. Chị lớn hơn tôi, nhưng chúng tôi thường trò chuyện với nhau trên đường đi học về. Chị là học sinh giỏi, một cô gái tốt, muốn thoát khỏi cuộc sống ở nơi đó. Chị thường cho tôi mượn sách, khuyên tôi những điều xác đáng và cảnh báo tôi trước không ít những ảo tưởng. Thế nhưng, một hôm, sau sinh nhật lần thứ 16 ít lâu, chị đã đi theo nhóm mấy gã trai sống ở khu Balmer Apartments, một khu phức hợp nhà cho thuê giá rẻ nằm phía trên phố 150 một chút. Tôi không biết tại sao chị, bình thường vốn dè dặt và cẩn trọng đến thế, lại dẫn thân vào cảnh khổ nhục đó. Cũng không biết chính xác mọi chuyện đã diễn ra thế nào. Tất cả những gì tôi biết, đó là mấy gã đó đã nhốt chị trong nhà chứa rác bỏ không ở tầng hầm một tòa chung cư của khu. Tất cả những gì tôi biết, đó là chúng đã lần lượt hãm hiếp chị trong nhiều ngày liền và phải mất 2 tuần cảnh sát mới tìm ra và giải thoát chị. Sau khi nằm viện vài ngày, Candice trở về sống cùng bố mẹ ở phố 134 gần nhà thờ Tân Giáo. Kể từ lúc đó, giới truyền thông bắt đầu bị kích động. Ngày cũng như đêm, các nhà báo, phóng viên ảnh và thợ săn ảnh cắm chốt trước căn nhà của gia đình Chamberlain. Mỗi sáng, khi đến trường, tôi đều nhìn thấy phóng viên và thợ quay phim đang quay những thước phim để minh họa cho việc họ đang tác nghiệp trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương và quốc gia. Đã nhiều lần, bố của Candice yêu cầu giới truyền thông tôn trọng nỗi đau của con gái ông và cút đi cho, nhưng không ai thèm nghe ông. Candice là người da đen, còn một trong những kẻ hãm hiếp chị là người da trắng. Các cộng đồng và chính khách cố gắng chính trị hóa một bi kịch mà theo tôi thể hiện sự dã man hơn bất cứ vấn đề phân biệt chủng tộc nào. Hồi đó, tôi 11 hay 12 tuổi gì đó, và câu chuyện đã khiến tinh thần tôi bị tổn thương. Chừng ấy người lớn làm trò chết tiệt gì trước căn nhà đó chứ? Tất cả họ đều đã ăn học đàng hoàng. Họ trông đợi gì khi tụ tập thành một bầy chó săn chen lấn nhau trước hàng rào như thế? Họ trông đợi gì khi lục lọi trong thùng rác quá khứ, hy vọng vớ được một lời chứng của ông hay bà hàng xóm nào đó, của bạn bè chị hồi nhỏ, để rồi sau đó mổ xẻ, tách nó khỏi bối cảnh, liên tục nhào nặn nó, khoái trá với thứ dầu đáng buồn nôn mà họ đổ thêm vào lửa ấy. Đó là nguyên tắc tự do thông tin, một trong số những phóng viên đã trả lời như thế khi tôi hỏi chị ta vào một chiều đi học về. Nhưng thông tin về cái gì chứ? Một cô gái trẻ đã trải qua thứ không thể gọi tên và gia đình cô phải đau đớn cùng cô. Có cần phải thêm vào nỗi đau đó việc tấn công và thói nhìn trộm của họ nữa không? Có thực sự cần phải sản xuất ra những hình ảnh chẳng có mục đích nào khác ngoài thêm mắm dặm muối cho mấy câu chuyện trong quán rượu và khiến người xem rùng mình để bán được những tờ phụ đính quảng cáo ngu ngốc không? Và điều gì phải đến đã đến. Một buổi sáng, bà Chamberlain phát hiện xác con gái nằm sõng soài trong bồn tắm đầy nước đỏ ngầu máu. Candice đã cắt cổ tay trong đêm. Theo như tôi được biết, chị bạn tôi đã không để lại thư tuyệt mệnh giải thích hành động của mình, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng chị đã gục ngã vì nhận ra rằng mình sẽ không bao giờ có được cuộc sống bình thường nữa. Trong mắt người khác, chị sẽ luôn là cô gái đã bị làm nhục trong những thùng rác ở khu Balmer Apartments. Điên lên vì đau đớn, bố chị, ông Darius Chamberlain, đã vớ lấy khẩu súng và lao ra hiên. Rất bình tĩnh, ông nạp đạn rồi thong thả quan sát trước khi bắn nhiều phát vào nhóm người, khiến nữ phóng viên đã dạy tôi về nguyên tắc tự do thông tin bị thương nặng và giết chết một thợ quay phim vốn cũng có hai đứa con. Từ ngày hôm đó, tôi không còn bất cứ ảo tưởng nào. Ở nhà gã kia phơ ngu ngốc kia cũng có sách. Đó là cách giải trí duy nhất hắn cho phép tôi. Một thư viện nhỏ với những giá sách hắn đã đặt trong phòng giam của tôi. Những cuốn sách cũ về triết học và tâm lý học của mẹ hắn trước đây. Trong 2 năm, trừ đôi chút ghi chép trên những quyển vở mà kia phơ tịch thu mỗi khi viết hết, tôi không có cách giết thời gian nào khác ngoài đọc sách. Tôi đọc đi đọc lại vài cuốn, đến nỗi có những đoạn đã thuộc lòng. Con người không hề là sinh vật nhu nhược, có trái tim khao khát yêu thương, Freud đã viết trong cuốn Sự khó chịu trong văn minh. Đúng thế, con người chính là động vật ăn thịt người tồi tệ nhất. Con người gây chiến tranh chống lại chính con người. Ở sâu thẳm trong mình, con người chất chứa đầy bạo lực, hung hăng, xung năng chết, mong muốn thống trị đồng loại, bắt đồng loại phải làm nô lệ đồng thời, sỉ nhục họ. Ga phía đông, thang cuốn bị hỏng. Khi leo lên các bậc thang bộ, tôi phải vất vả lắm mới chống cự được với đám đông dẫm đạp lên tôi và cuốn tôi đi như một làn sóng. Cảm thấy mình đang lả đi, tôi liền trú chân trong một quán cà phê chẳng có gì đặc biệt trong một chuỗi nhà hàng. Vì quán đã đầy ắp 10, tôi buộc phải ngồi ngay tại quầy. Bụng tôi sôi sùng sục. Tôi nhai ngấu nghiến một thanh sô-cô-la và 2 chiếc bánh sừng bò. Nước mắt lăn trên má, nhưng tôi cố kìm lại để không làm anh chàng bồi bàn để ý. Vốn dĩ tôi đã ăn mặc chẳng đâu vào đâu rồi. Thế bây giờ thì sao? Tôi không muốn có kết cục như Candice, nhưng tôi cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể có được cuộc sống bình thường nữa. Trong mắt người khác, tôi sẽ luôn là con bé đã bị một kẻ tâm thần giam cầm và hãm hiếp suốt hơn 2 năm trời. Đó sẽ là cái nhãn dán lên tôi, không thể tẩy sạch. Tôi sẽ là dị nhân trong gánh xiếc, buộc phải trả lời cả đống câu hỏi. Còn quái vật đó đã làm gì cô? Bao nhiêu lần? Như thế nào? Cảnh sát sẽ muốn biết, tòa án sẽ muốn biết, cánh phóng viên sẽ muốn biết. tôi sẽ trả lời, nhưng mỗi câu trả lời sẽ lại dẫn đến một câu hỏi khác. Họ sẽ còn hỏi mãi, hỏi thêm nữa, để tôi thổ lộ tất cả, thêm nữa và thêm nữa. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ yêu. Tôi sẽ gặp người đàn ông yêu tôi, làm tôi cười và tôn trọng sự độc lập cũng như nhu cầu được che chở của tôi. Thật tuyệt khi nghĩ đến điều đó. Hình dung ra cảnh chúng tôi gặp nhau như trong một bộ phim. Chuyện đó sẽ xảy ra khi tôi ít chờ đợi nhất. Rốt cuộc, tôi đã dự tính như thế trong đầu mình. Và sẽ đến thời điểm anh biết được tôi là ai. Cô gái bị Kiefer bắt cóc. Cái nhãn đó sẽ che lấp tất cả những cái nhãn khác. Và có thể sau đó anh vẫn yêu tôi, nhưng không còn như trước nữa. Mà thông cảm nhiều hơn, thương hại nhiều hơn. Nhưng tôi không muốn lòng thương hại đó. Tôi không muốn là cô gái đó trong mắt người khác. Tôi run lên, tôi lạnh. Tôi đã thôi cảm thấy cuộc vượt ngục của mình giống như một chiến công và sự giải thoát. Tôi mạnh mẽ. Tôi có thể bứt mình ra khỏi mọi thứ. Tôi đã trải qua 2 năm địa ngục. Tôi không muốn lại trở thành một con vật sợ sệt. Sau khi đã là con mồi của một kẻ tâm thần, không có chuyện tôi đánh đổi địa ngục này lấy một địa ngục khác. Mắt tôi nhắm lại, tôi kiệt sức. Hậu quả gián tiếp của những nỗ lực thể chất và tâm lý trong suốt những giờ phút tôi vừa trải qua. Ngồi trên chiếc ghế quầy bar, tôi đấu tranh để không gục xuống. Tôi lại nhìn thấy hình ảnh mẹ và nước mắt lại tuôn rơi. Tôi không biết mẹ chết như thế nào, nhưng đã biết rằng, theo một nghĩa nào đó, chính tôi đã giết mẹ. Thời gian như tan loãng ra. Tôi không còn điểm mốc nào. Trong đầu tôi, một số chuyện đã rõ ràng, những chuyện khác hoàn toàn mờ mịt. Đột nhiên, trên màn hình TV treo trong góc quán cà phê, tôi thấy thấp thoáng những hình ảnh có vẻ như siêu thực, một ảo giác thực sự. Tôi dụi mắt và dòng tai nghe người dẫn chương trình nói trên kênh tin tức. Phát hiện rùng rợn ở vùng An Sát, nơi một vụ cháy lớn đã xảy ra sáng sớm nay tại một căn nhà trong khu rừng Petit Pierre gần thành phố Severme. Được một cảnh binh báo tin, lính cứu hỏa đã nỗ lực hiệu quả để chặn đứng ngọn lửa đang bắt đầu lan ra các khu vực rừng lân cận. Cuộc điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, bởi sau khi can thiệp dập tắt đám cháy, cảnh sát cứu hỏa đã phát hiện ít nhất 4 thi thể trong ngôi nhà thuộc về Heinz Kiefer, một kiến trúc sư người Đức đang tìm tôi tan nát, cổ họng như có cục nghẹn dâng lên, nghẹt thở. Trốn đi! Tôi đặt tờ giấy bạc trên mặt quầy rồi đứng dậy không chờ nhận lại tiền thừa. Tôi vừa lấy chiếc túi và ra khỏi quán cà phê. Claire Carly không còn nữa. Từ nay trở đi, tôi là một người khác. Sáng ngày thứ 3, vụ án Joyce Carly, chương 14, Thác Thiên Thần. Người nào sợ nước, hãy ở trên bờ. Pierre de Marbeuf. Đêm thật ngắn. Đứt đoạn, lo lắng, xáo trộn, giấc ngủ của tôi không kéo dài được quá 6 giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy và tắm một chầu giúp lấy lại chút nghị lực, tôi đóng cánh cửa trượt ngăn phòng ngủ nơi con trai tôi vẫn đang ngủ tiếp, với phòng khách nhỏ có ô cửa sổ lồi ra trên mặt nước vẫn còn tối sẫm của sông Hudson. Xong xuôi, tôi pha một cốc cà phê espresso rồi bật máy tính xách tay lên và kiểm tra điện thoại di động. Karadek đã tìm cách gọi cho tôi và để lại một tin nhắn. Tôi thử gọi lại cho ông nhưng chỉ gặp hộp thư thoại. Chết tiệt, tại sao Mark không trả lời? Tôi bực mình nhiều hơn là thực sự lo lắng. Karadek không phải còn nhìn điện thoại. Theo như tôi hiểu về ông, thậm chí còn có khả năng ông đã quên sạc ở Paris khi đi điều tra ở miền đông nước Pháp. Tôi uống một hơi nốt chỗ cà phê còn lại kèm với một viên giảm đau Doliprane. Hai tai tôi ong ong, như thể hàng chục câu hỏi đã quay cuồng tôi trong giấc ngủ lại đang nảy lên sóc óc. Ngồi trước màn hình máy tính trong ánh ban mai, tôi hy vọng Internet sẽ giúp tôi khai phá mảnh đất này. Google. Tìm kiếm đầu tiên, May Soo-yoon, nữ thám tử thuộc Sở Cảnh sát New York, người đảm nhiệm vụ điều tra về cái chết của Joyce. Bằng vài cú nhấp chuột, tôi hiểu rằng cô không còn là cảnh sát nữa. May đã ra khỏi ngành vào đầu những năm 2010. Hiện cô làm việc với tư cách phát ngôn viên của Transparency Project, một tổ chức phi lợi nhuận có sức ảnh hưởng, nổi tiếng với chương trình hỗ trợ tư pháp nhằm giúp đỡ các nạn nhân phải chịu oan sai. Trên trang web của Transparency, tôi dễ dàng tìm thấy địa chỉ thư điện tử của cô và gửi cho cô một email xin hẹn gặp. Để làm sống lại ký ức của nữ cựu cảnh sát này, tôi viết vài dòng gọi cho cô nhớ đến những nét chính trong vụ Joyce Carlyle mà cô phụ trách 9 năm trước. Tôi không mong nhận được câu trả lời nhanh chóng, rất có khả năng cô còn chẳng thèm trả lời, nhưng nghĩa vụ của tôi là phải bắt đầu từ đó. Tìm kiếm thứ hai, New York Herald, tờ báo nơi Florence Kahlo, nữ phóng viên hình như đã được Joyce liên hệ vài ngày sau khi Claire bị bắt cóc, làm việc. Và ngạc nhiên thứ hai, tờ Nhật báo không còn tồn tại. Là nạn nhân của khủng hoảng báo chí, New York Herald đã biến mất khỏi các sạp báo vào năm 2009. Sau khi trải qua thời kỳ hoàng kim vào những năm 1970, tờ báo bắt đầu nợ nần chồng chất. Mặc dù đã qua nhiều lần tái cấu trúc, nó vẫn không vượt qua được những khó khăn của thị trường xuất bản và rốt cuộc khủng hoảng tài chính đã kết liễu nó. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn, trang web của tờ Nhật báo này vẫn hoạt động, cho phép lục lọi những tài liệu lưu trữ nhưng không đăng thêm bài mới. Nguyên tổng biên tập Alan Bridges cũng như một phần nhỏ phóng biên sau đó đã lập ra một trang thông tin online hoàn toàn. Với nguồn tài chính thu về từ các thuê bao, hashtag Wintersun là một dạng Mediapart ở Mỹ, truyền về báo chí điều tra chính trị. Suy nghĩ thêm một chút, tôi nhớ mình đã từng nghe nói đến Alan Bridges và trang web của ông khi mà, theo dòng vụ Snowden, trang hashtag Wintersun đã đăng tài liệu do những người tung tin cảnh báo khác cung cấp liên quan đến việc theo dõi hoạt động trên mạng của công dân do cơ quan tình báo NSA tổ chức. Tôi gõ Florence Gallo vào thanh tìm kiếm của New York Herald để xem cô đã tiến hành điều tra những gì sau các bài báo mà Joyce thu thập. Kết quả mới nhất khiến tôi lạnh người. Nữ phóng viên đó đã chết. Không thể tin được. Tôi vặn vẹo người trên ghế. Những tư liệu lưu trữ của New York Herald giúp lần lại thông báo về cái chết của Florence dưới dạng một văn bản ngắn đăng trên số ra ngày 27 tháng 6 năm 2005. Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi đột ngột của người bạn, người đồng nghiệp của chúng tôi là Florence Gallo sau một vụ tai nạn nhảy base jump. Florence 29 tuổi, cô là người sống vì công việc. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên lòng nhiệt huyết, sự vui vẻ, tính cách chín chắn, linh cảm sắc bén và sự quyết đoán của cô, những điều đã tạo nên một phụ nữ và một phóng viên đặc biệt. Tất cả các thành viên trong ban biên tập đều vô cùng đau lòng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và người thân của cô. Bài viết được minh họa bằng một bức ảnh lạ lùng, mái tóc vàng rực, vẻ trẻ trung rạng rỡ, đi ủng cao và mặc quần sóc, Florence đang tạo dáng trên mô tô. Một bản sao gần như hoàn hảo của Brigitte Bardot vào cuối những năm 1960, thời của xe Harley Davidson và thời trang mang phong cách Roger Vivier. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang bị sốc. Trong khi tôi đang nghĩ cuối cùng đã tìm được ai đó dứt khoát có thể giúp mình, thì lại được biết người đó đã chết. Tôi pha thêm một cốc cà phê nữa, trong lúc những câu hỏi cứ dồn dập nảy ra trong đầu. Tôi lại ngồi xuống trước màn hình và mở đồng thời nhiều cửa sổ chỉnh duyệt, để có thể cùng lúc tiến hành hàng loạt tìm kiếm. Tôi biết rằng thông tin đang ở đó, ngay trong tầm nhấp chuột. Bước đầu, tôi thu thập đủ thông tin để phát ra phần tiểu sử của nữ phóng viên. Mang quốc tịch Thụy Sĩ, Florence đã ở trong cái nôi truyền thông từ rất sớm. Bố cô là phóng viên thể thao của tờ Buổi Sáng, còn mẹ cô đã có thời gian dài làm người dẫn cho một chương trình văn hóa trên sóng của đài RTS. Cô đã học trung học ở Geneva, rồi năm 19 tuổi cô đã thực tập tại nhiều tòa soạn khác nhau, trong đó có 24 giờ, thời báo của bang Vau. Đồng thời, cô theo học tại CRFIG, trung tâm đào tạo phóng viên thuộc vùng nói tiếng Pháp ở Thụy Sĩ. Năm 2002, cô làm một năm ở London cho kênh kinh tế Bloomberg TV, rồi vượt Đại Tây Dương để đến định cư tại New York, nơi lúc đầu cô viết bài cho Brands America, tờ báo tiếng Pháp ở Mỹ, sau đó gia nhập ban biên tập New York Herald vào năm 2004. Cửa sổ thứ hai, Google hình ảnh. Tất cả các bức ảnh của Florence hiện có trên mạng đều cho thấy một cô gái xinh đẹp, có dáng dấp thể thao, khỏe mạnh, lúc nào cũng đang hoạt động, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Một vẻ đẹp dễ gần, không cao ngạo, gợi cảm dễ mến. Một cô gái trẻ gần giống với hình ảnh những bài báo cô viết. Tôi tài về cả mấy trụ bài. Nhiều bài viết chân dung nhân vật, những đề tài căn bản và những bài điều tra về đời sống chính trị, các vấn đề xã hội, vấn nạn xã hội. Không đao to búa lớn, ngôn từ đúng mực. Văn phòng của cô trôi chảy và cân đối, rộng lượng mà không chiều ý độc giả. Không khoan nhượng nhưng cũng không vô liêm sỉ. Được trình bày một cách thấu đáo, những trang viết của cô vẽ nên chân dung một New York muôn hình vạn trạng, phức tạp, sinh động như một tấm kính vạn hoa. Một xã hội Mỹ đôi khi mất phương hướng và đau khổ, nhưng xuyên suốt là một nghị lực và cái nhìn hướng về tương lai. Đặc biệt, không thể phủ nhận rằng Florence có năng khiếu gây dựng quan hệ với mọi người. Cô có mối thiện cảm với chủ thể trong các bài báo của mình, giống như tình cảm của một số tiểu thuyết gia dành cho các nhân vật của mình. Đọc những bài báo của cô, tôi cố gắng đoán biết mối liên hệ gắn kết cô với Joyce. Làm thế nào mà hai người phụ nữ này lại quen biết nhau? Phải chăng Florence đã liên hệ với Joyce hay ngược lại? Linh tính của tôi hướng đến giả thiết thứ hai. Sau khi con gái bị bắt cóc, nhận thấy cơ may tìm được con gái còn sống ngày càng giảm đi, Joyce đã quyết định nhờ đến báo chí giúp đỡ. Chính xác là bà có ý tưởng gì trong đầu? Tôi còn chưa biết, nhưng sẵn sàng cá rằng bà chỉ đơn giản là tìm đến người có những bài viết mà bà đánh giá cao. Trang web mới. Tôi giữ điều này đến cuối cùng, mặc dù nó đã đập vào mắt tôi ngay lập tức. Sự thật khiến tôi bán khoăn nhất. Ngày Florence chết, gần với ngày Joyce qua đời, đến mức tôi khó mà tin được đó chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Tôi vừa bắt đầu tìm kiếm thông tin chi tiết hơn, vừa lo sợ về những gì mình sắp phát hiện ra. Lúc này, đây không chỉ còn là cuộc điều tra về vụ mất tích hoặc bắt cóc cô gái tôi yêu, mà có thể là phát hiện ra sự thật về một vụ giết người hàng loạt chưa bị trừng phạt. Joyce, Florence và những người khác nữa, sao lại không chứ? Tìm kỹ hơn tên trang web, tôi moi ra được một bài báo đưa tin toàn diện hơn đôi chút về cái chết của Florence Carlow. Một bài viết ngắn đăng trên tờ báo địa phương của Virginia, tờ Lafayette Tribune. Sáng hôm qua, Chủ nhật ngày 26 tháng 6, xác một phụ nữ trẻ đã được phát hiện trong khu vực công viên sông Bạc, Tây Virginia. Theo ban quản lý công viên, nạn nhân cô Florence Carlow, một phóng viên người New York, có vẻ như đã nhảy hỏng cú nhảy base jump, một môn nhảy rồ cảm giác mạnh, theo đó người chơi nhảy từ một điểm cố định chứ không phải từ máy bay. Những người leo núi đã tìm thấy thi thể nữ vận động viên này gần bờ sông và thông báo cho nhà chức trách. Florence Carlow biết rất rõ vùng này và là một vận động viên nhảy base jump láo luyện. Trước đây, cô đã từng thực hiện nhiều cú nhảy từ cây cầu thép này, đặc biệt là trong những buổi trình diễn nhảy base jump được tổ chức trong khuôn khổ các lễ hội của ngày hội cầu. Lần này là một cú nhảy không có người xem xảy ra bên ngoài khu vực được phép thực hiện hoạt động này. Việc điều tra được giao cho văn phòng cảnh sát trưởng quận Fayette. Lúc này, nguyên nhân tai nạn đang là hướng điều tra ưu tiên. Theo những nhận định ban đầu, dù của cô Gallo đã không mở, lý do vẫn đang tiếp tục được xác minh. Tôi nhìn ngắm vài bức ảnh chụp cây cầu. Cầu sông Bạc là một điểm sáng nổi tiếng trong giới thể thao cảm giác mạnh. Nằm trong dãy Appalachian, khối kiến trúc bằng thép rất ấn tượng này, cao hơn 300 mét so với mặt nước. Nghĩ đến việc người ta có thể nhảy dù từ trên cầu xuống khiến tôi rùng mình. Trong suốt thời gian dài, cây cầu từng là một trong những niềm tự hào của vùng này trước khi bị cấm lưu thông vào giữa những năm 1990 sau nhiều cảnh báo về an toàn. Mặc dù vậy, nó vẫn được bảo trì và mở cửa cho người đi dạo và du khách đến thăm công viên sông Bạc. Từ thành cầu, môn nhảy base jump vẫn được phép thực hiện, nhưng trong khuôn khổ chặt chẽ và với những biện pháp an toàn nghiêm ngặt mà rõ ràng là Florence Kahlo đã không tuân thủ. Tôi tìm kiếm trong đống tài liệu lưu trữ của tờ báo để xem việc điều tra có đưa đến kết luận gì không, nhưng không tìm thấy gì. Một trang tìm kiếm mới theo hướng trang web của hashtag WinterSun. Bằng cách điền thông tin vào một mẫu khai có sẵn, ta có thể gửi email cho tổng biên tập Alan Bridges. Tôi không trông chờ điều gì đặc biệt, nhưng một lần nữa vẫn thử vận may xin hẹn gặp để gọi nhớ những kỷ niệm của anh về Florence Kahlo. Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại di động của tôi đổ chuông. Alex, ở New York lúc này đang là 9:30, tức là 15:30 ở Pháp. Chào Alex. Chào anh, em tranh thủ giờ nghỉ để gọi lại cho anh. Cầu tốt quá, tin mới tốt lành chứ. Một tiếng thở dài buột ra ở đầu dây bên kia. Không, thật đáng tiếc. Điều ta lo ngại đã xảy ra. Rạng sáng nay, người ta đã chẩn đoán có một bọc máu tụ trong não Clotin Blondin. Chết tiệt! Họ đã mổ cấp cứu cho bà ấy, chỗ chảy máu sâu và khó xác định. Bản thân ca mổ diễn ra không tệ, nhưng bạn của anh đang bị suy hô hấp. Lúc này, bà ấy vẫn đang hôn mê. Cậu vẫn theo dõi tiếp nhé, cứ tin ở em. Vừa gác máy, tôi đã nhận thấy hai email gần như đến cùng lúc trong hộp thư điện tử của mình. Cứ như thể May Soo-yoon và Alan Bridges đã thống nhất trước với nhau, hoàn toàn trái ngược với những gì tôi chờ đợi. Họ sẵn lòng dành thời gian cho tôi và đồng ý gặp khi nào tôi muốn. Tôi vừa căn giờ để hẹn với họ hai cuộc gặp nối tiếp nhau trong ngày, vừa tự hỏi về sự nhanh chóng và mức độ thành thật trong câu trả lời của họ. Theo suy diễn, không ai trong số hai nhân vật của công chúng này có lý do nào thực sự để giúp tôi. Cách giải thích duy nhất là họ đang tìm hiểu xem tôi biết được gì về vụ này. 9:30. Rõ ràng là con trai tôi đã kết thúc giấc ngủ nướng. Từ phía bên kia cánh cửa ngăn hai phòng, tôi nghe thấy tiếng bé Bibo hạnh phúc và vui vẻ. Theo đang bập bẹ tập hát, nghe khá thuyết phục bài Cashback của nhóm Beatles, bài hát ưa thích của bé từ 2 tuần nay. Tôi mở hai cánh cửa để đánh cáp của bé phải nụ cười trong lúc gọi cho lễ tân và đặt trước người trông trẻ. Rõ ràng là tràn đầy phong độ, theo chuyển sang diễn lại màn Papa ao tai tươi vui. Trong nửa giờ tiếp theo, tôi sẽ chỉ chăm sóc cho bé, tắm gội từ đầu đến chân bằng xà phòng Maxi, đóng bỉm, mặc bộ body, quần áo sạch thơm mùn oải hương. Bitki, Bitki, vừa đứng xuống đất, cái dạ dày có chân đó đã ngấp nghé hộp Oreo mà bé phát hiện ra trong chiếc giỏ đặt cạnh quầy bar mini. Không, không, không ăn Bitki lúc này, bây giờ là giờ uống sữa. Nào, đi thôi, ta sẽ uống ở dưới lầu. Nào, đi, bé nhắc lại. Tôi lấy chiếc túi đựng tất cả đồ đạc của hai bố con và trước khi đóng cửa, tôi thầm kiểm lại danh sách những thứ nhất thiết không được quên. Phi Phi, có, bình sữa, có, yếm, có, cuốn truyện tissue pi, có, ô tô đồ chơi, có, bìm để thay, có, giấy ướt, có, khăn giấy, có, sáp màu Crayola, có, vở tô màu, có. Yên tâm, tôi bước ra hành lang. Chúng tôi chỉ vừa bước chân vào thang máy thì... Bố, Tuti! Chết tiệt, tôi lại quên cái núm vú đáng ghét đó. Còn không thể nói trước được sao, hở? Phật ý, nước mắt cá sấu phụ họa. Về phần mình, tôi cũng không chịu sáng hối. Thôi nào, đừng đóng kịch nữa, diễn viên tôi ạ. Quay lại phòng, 5 phút để tìm thấy núm ti dưới gầm giường phủ một lớp bụi, rửa núm ti, cảnh báo có mùi lạ, kiểm tra lại, khẳng định có sát khí, thở dài não nuột, lại thay bỉm, lên con đói, tâm kịch, tội lỗi, thương thuyết đủ kiểu, mất thời gian kinh khủng, lại thang máy, tranh thủ chiếc gương để vuốt lại tóc. Tôi rồi đến bé, một nụ cười và mọi thứ đều ổn, bé và tôi. Đã quá 10 giờ khi thang máy xuống đến sảnh. Cùng lúc đó, từ bên kia sảnh, cánh cửa ra vào nặng nề của khách sạn mở ra trước một vóc dáng đổ sộ. khuôn mặt Theo sáng lên. Mark, Mark, bé hét lên và chỉ tay về phía người khách đứng giữa sảnh. Tôi quay lại và nhíu mày, không thể tin vào mắt mình, nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ lùng. Mark Karadec đã đến New York gặp tôi. Trời mưa như chút nước. Chỉ có mình tôi trong xe giữa đám cỏ cao lút người trên đường. Một bóng đen có trang bị súng săn chui ra từ chiếc 4X4 trước mặt tôi và lao đến dưới trời mưa. Ngồi bên một chiếc bàn trong sân khách sạn, Karadec và tôi đã trò chuyện được nửa giờ. Chúng tôi trao đổi tất cả thông tin mình tìm được. Một lần nữa, chúng ăn khớp, bổ sung cho nhau một cách bất ngờ, soi dọi thêm quá khứ của Claire và mẹ nàng với những tình tiết càng lúc càng thêm bi thảm. Gã đó giương súng về phía tôi, Mark nói tiếp. Trong ánh đèn pha, tôi nhìn thấy gã rõ mồn một. Gã có dáng người rất lạ lùng, vừa lùn vừa béo, tóc dài màu gỉ sắt và râu rậm. Gã cách tôi 3 mét, ngón tay đặt trên cò súng. Trong khi tôi đang dán mắt vào môi ông, Karadec dừng lại để lau miệng cho Theo. Ngồi trên chiếc ghế ăn của mình, con thay tôi khiến tôi có cảm giác bé đang chăm chú theo dõi câu chuyện giữa chúng tôi trong lúc nhấm nháp một miếng bánh phủ phô mai tươi. Gã đã bắn và kính chắn rõ của tôi vỡ tung, Mark nói tiếp. Tôi cảm thấy viên đạn sượt qua thái dương chỉ cách vài milimét. Rồi sau đó, ngồi co ro trên ghế, tôi bàng hoàng trước quy mô của cuộc điều tra. Karadec nhún vai rồi uống một ngụm cappuccino lớn. Thế cậu tưởng thế nào? Tôi đâu có để cho gã kịp bắn tôi lần thứ hai. Nỗi sợ hãi khiến tôi chúi xuống dưới tay lái. Trong lúc va dập, hộp đựng đồ bật mở và khẩu súng của tôi trượt xuống sàn. Tôi tóm lấy nó và bắn. Gã hoặc tôi phải chết và lần này may mắn đã thuộc về tôi. Trong khi những con rùng mình chạy dọc sống lưng tôi, Mark không có vẻ gì là bị ảnh hưởng quá mức bởi chuyến phiêu lưu của mình. Tuy nhiên, tôi hiểu ông đủ để hiểu rằng đằng sau dáng vẻ trơ lì như đá cẩm thạch kia ẩn giấu một người đàn ông nhạy cảm và khắc khoải nhận thức rất rõ sự mong manh của kiếp người. Supi, Supi, mặt dính đầy phô mai tươi, Theo đòi cuốn sách Chupi làm trò ngốc nghếch. Tôi tìm trong túi sách và đưa cuốn truyện cho bé. Điều Karadec thú nhận sau đó khiến tôi lặng người. Tôi không lạ gì gã đó. Ông nói tiếp, gã là cảnh sát. Tôi từng gặp gã cách đây lâu rồi. Hồi đó, gã làm ở đội cảnh sát bảo vệ trẻ vị thành niên, nơi tất cả mọi người đều gọi gã là tiểu phu, nhưng tên thật của gã là Stefan Lacoste. Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi không thể tin được rằng Karadec đã giết người. Tôi bàng hoàng và khiếp sợ bởi những gì mình đã gây ra. Ấy thế mà tất cả những chuyện này lại bắt đầu từ một vụ cãi cọ đơn thuần. Vụ cãi cọ mà tôi khởi xướng. Chỉ vì tôi ghen. Chỉ vì tôi nghi ngờ quá khứ của cô gái mình sắp cưới. Mark kéo tôi trở về với thực tại. Tôi đã lục trong xe và cả người gã nhưng chẳng tìm thấy gì cả. Không có dấu vết nào của Claire, không một đầu mối nào. Hẳn là Lacoste đã đề phòng, bởi thậm chí gã còn không có cả điện thoại di động. Chết tiệt, cảnh sát sẽ lần ra ông, Mark ạ. Ông lắc đầu. Không, tôi không nghĩ vậy. Trước hết, họ sẽ không thu được viên đạn mà tôi đã bắn ra. Và nhất là, tôi đã đặt xác Lacoste vào ghế lái và chế biến món nướng ngon lành với chiếc xe. Đó là chiếc xe ăn cắp, tôi tin chắc thế. Và tất cả những gì người ta tìm được từ Stefan Lacoste sẽ là một bộ xương cháy thành than. Trước khi nhận dạng được gã, sẽ phải lấy mẫu răng, việc đó sẽ mất vô khối thời gian. Thế còn xe của ông đâu? Cậu nói đúng, đó chính là điểm khó xử lý nhất. Tôi không thể đi lâu với cái kính chắn gió vỡ tung như thế. Tôi đã cẩn thận lái chừng 10 km đến tận Chalons-en-Champagne. Đến đó, tôi đánh cắp một chiếc xe theo kiểu cũ bằng cách nối dây điện. Cậu sẽ gọi nó là một đống đổ nát, một chiếc super xanh đòi 1994. Cậu có biết là nó vẫn còn chạy được không? Chắc nó sẽ được định giá 200 euro trên trang Lagis. Nhưng người ta sẽ tìm thấy chiếc Range Rover của ông. Cậu đừng lo, tôi đã nhờ một cậu bạn chủ xưởng sửa chữa xe đến lấy nó về. Giờ này hẳn là con ngựa già của tôi đang được làm đẹp ở Paris. Tôi nhắm mắt lại để tập trung, tôi phải kết nối một số sợi dây với nhau. Theo ông, gã cảnh sát đó, Stefan Lacoste ấy, gã có liên quan gì đến vụ Claire mất tích? Mark lấy từ túi ra một cuốn sổ và lật trang. Điều đó thì tôi phải thú thật là tôi không biết gì cả. Ở sân bay, tôi đã gọi nhiều cuộc điện thoại để biết rõ hơn về quá trình làm việc của Lacoste. Lúc đầu, gã phục vụ ở đội cảnh sát tìm kiếm và can thiệp Olean, sau đó chuyển sang đội cảnh sát bảo vệ trẻ vị thành niên và cảnh sát tư pháp Versailles. Người ta thấy gã lúc nào cũng cặp kè với một tay cớm khác, đại úy Richard Angeli. Theo một trong các đồng nghiệp cũ của tôi cho biết, Angeli đã cố đưa Lacoste về đội cảnh sát tìm kiếm và can thiệp số 36, nhưng gã đã trượt kỳ thi sát hạch. Tôi ngọ nguậy trên ghế. Chờ đã, tôi biết cái tên Richard Angeli đó, tôi mới vừa nghe nhắc đến nó. Tôi lục tìm trong ký ức, nhưng bộ não của tôi như thể đã bị mọt ruỗng. Nhân vụ gì? Tôi không rõ nữa, rồi tôi sẽ nhớ ra. Còn ông, cái tên đó không có ý nghĩa gì với ông sao? Không, tôi chưa từng gặp hắn. Nhưng theo như tôi hiểu, gã đó đã có một sự nghiệp sán lạn. Gần 40 tuổi mà đã có những chiến công đáng khen ngợi. Chắc là một tay cớm giỏi. Không phải ngẫu nhiên mà lên được chức đại úy đội chống các băng nhóm tội phạm. Nhất là ở... Tôi nhảy bật khỏi ghế và theo đà phấn khích rằng lấy cuốn sách từ tay con trai. Ngạc nhiên, theo òa khóc nức nở và trốn vào vòng tay Mark. Tôi cuống cuồng lật trang cho đến khi tìm thấy những dòng chữ viết vội khi đang ngồi taxi trên đường ra sân bay. Tôi biết Richard Angeli là ai rồi, tôi vừa nói vừa cho Karadec xem cuốn sách. Đó là bạn trai cũ của Marlene Delatour. Tay cảnh sát trẻ tuổi của đội trọng án Bordeaux đã tham gia vào vụ Calais năm 2005. Karadec tiếp nhận thông tin rồi đưa ra một giả thiết. Thế nếu là anh ta thì sao? Anh ta? Viên thám tử mà Joyce đã bí mật thuê. Còn gì tốt hơn là một cảnh sát Pháp trực tiếp tham gia vụ án để có thể tiếp cận toàn bộ thông tin và tiến hành những điều tra bổ sung. Kịch bản đó cũng không phải là vô lý. Tôi cố gắng hình dung Joyce bí mật thuê tay cảnh sát trẻ tuổi đầy triển vọng đó. Nhưng thông qua trung gian nào, và trong khi cuộc điều tra hồi đó không mang lại kết quả gì, tại sao bây giờ chúng tôi lại thấy bóng dáng của Angeli và gã trung úy đệ tử Stéphane Lacoste? Hello, Theo. How are you, adorable young boy? Tôi ngẩng đầu lên. Marie-Ke, cô trung trẻ của con trai tôi, vừa bước vào sân trong, vẫn trầu chuốt như mọi khi. Cô mặc chiếc váy ôm bằng vải wax và đăng ten, có thể khiến ta nghĩ rằng, đang trong giai đoạn tuần lễ thời trang này, cô vừa vội vã rời khỏi sàn diễn để tới đây. Theo chẳng mấy chốc đã lấy lại được vẻ vui tươi, nở nụ cười khôn lỏi trên môi, bé đang tỏ vẻ dễ thương trước người đẹp đức. Tôi nhìn đồng hồ và đứng dậy. Đã đến lúc đi gặp Alan Bridges rồi. Chương 15. Vụ án Joyce Carlyle. Hãy yêu em nhiều hơn trước, bởi vì em đang đau khổ. George Sand. Trụ sở của Hashtag Winterson chiếm trọn một tầng của Flatiron Building, tòa cao ốc nổi tiếng của New York, dễ nhận biết vì có hình tam giác khiến ta nghĩ đến chiếc bàn là. Trong ánh mặt trời cuối buổi sáng, những hàng cột trang trí trên mặt tiền đá vôi mang lại cho tòa nhà dáng dấp một đền thờ Hy Lạp. Bên trong, văn phòng của Hashtag Winterson giống như văn phòng của một công ty khởi nghiệp đã vơ đủ tiền để sử dụng dịch vụ của một nhà trang trí thời thượng. Tất cả các vách ngăn đều biến mất để tạo nên không gian làm việc mở, được bố trí xung quanh những khu vực họp không chính thức. Sàn lát gỗ có vân nổi, gần như màu trắng, chạy giữa loạt bàn gỗ, ghế đầu, sofa thấp và ghế thư giãn IMS nhiều màu. Chính giữa phòng, đằng sau quầy bar là một nhân viên pha chế đang pha những cốc cappuccino sủi bọt. Xa hơn, các nhân viên đang đối đầu nhau quanh một bàn bóng bàn và một bàn ăn. Tuổi trung đình của họ hẳn không vượt quá 25. Thậm chí có cảm tưởng một số người là học sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học. Có đủ các loại phong cách, thị hiếu khác nhau. Đối với cánh con trai thì từ hipster râu rậm cho đến bản sao của Zuckerberg, trong khi ở cánh con gái, ta được chiêm ngưỡng từ đồng phục kiểu chân váy sặc sỡ trẻ trung Williamsburg kết hợp áo đơn giản cho đến những phong cách tinh tế hơn gợi nhớ đến loạt ảnh chụp bằng máy Polaroid mà một số blogger về thời trang thường đăng tải. Điện thoại di động như dính vào lòng bàn tay, máy tính xách tay đặt trên đầu gối, toàn bộ cái thế giới xinh xắn này vừa lướt ngón tay trên bàn phím, vừa nhón những loại hạt mầm và cải xoăn chiên đựng trong những hũ salad lớn trên các bàn. Đây chính là điều không ngừng khiến tôi ngạc nhiên, thực tế thường vượt xa các bức biếm họa đến nhường nào. Xin lỗi vì tôi đến muộn, tôi chạy đua đã 3 ngày nay rồi. Alan Bridges chào đón chúng tôi bằng thứ tiếng Pháp gần như hoàn hảo. Đến lượt tôi chào ông và giới thiệu Karadec là một cựu cảnh sát xuất sắc giúp đỡ tôi trong việc điều tra. Tôi rất thích nước Pháp, ông khẳng định và bắt tay chúng tôi. Hồi 20 tuổi, tôi đã học một năm ở Aix-en-Provence. Đã lâu lắm rồi, các anh tưởng tượng xem hồi đó Giscard vừa mới được bầu làm tổng thống. Tuổi trạc lục tuần nhưng hoạt bát, tổng biên tập của Winterson mặc sơ mi trắng, quần vải sáng màu, áo vét bằng vải tweed nhẹ và đi giày thể thao bằng da. Với vóc dáng cao lớn, giọng nói ấm áp và uy tín không thể phủ nhận, Alan Bridges giống người cùng họ với ông, diễn viên Jeff Bridges. Một điều khá khôi hài bởi vì tôi đã đọc trên Internet rằng tên thật của ông là Alan Kowakowski và ông đã lấy bút danh này năm 17 tuổi khi viết bài cho tờ báo của trường đại học. Mời theo tôi, ông đề nghị và dẫn chúng tôi vào căn phòng duy nhất có vách ngăn trong cả tầng. Từ khi đến New York và đi ngang qua Flatiron, tôi vẫn luôn tự hỏi bên trong tòa tháp chọc trời khó tin này trông như thế nào và tôi đã không thất vọng. Được đặt trong một căn phòng hình tam giác chạy suốt dọc chiều dài tòa nhà, văn phòng của Bridges nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp trên đường Broadway, đại lộ số 5 và công viên quảng trường Madison. Mời các anh ngồi, ông nói. Tôi gọi nốt một cuộc điện thoại nữa rồi sẽ tiếp chuyện hai anh. Thời sự đang hơi nóng với hội nghị đảng cử ứng viên tổng thống. Không thể nào không nhận ra điều đó. Dự kiến ban đầu là sẽ tổ chức tại Minneapolis, nhưng hội nghị sơ bộ của Đảng Cộng Hòa đã phải gấp rút rời đến New York do nguy cơ sẽ xảy ra bão trong vùng Minnesota là rất cao. Hội nghị đã khai mạc 2 ngày trước tại vườn hoa quảng trường Madison và chắc hẳn sẽ bế mạc tối nay sau bài diễn văn của Ted Koppeland, người vừa chiến thắng trong cuộc đua đề cử ứng viên của đảng này. Trên 3 màn hình phẳng gắn trên tường, kết nối ở chế độ im lặng với các kênh tin tức, ta có thể nhìn thấy hình ảnh các nhân vật chủ chốt của đảng này. Jeb Bush, Kali Fiorina, Ted Cruz, Chris Christie, Ted Koppeland. Liếc nhìn bàn làm việc của Bridges thật ra là một cánh cửa trượt cũ bằng gỗ nguyên khối đặt trên 2 chân giá di động. Tôi thoáng thấy một bản sao thông tin của chính mình trên Wikipedia mà hình như nhà báo này đã nghiêm túc ghi chú lại. Trong khi Bridges cố gắng có được một cuộc phỏng vấn độc quyền với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, tôi tự do đi lại đôi chút trong phòng. Pha trộn giữa cảm hứng Phật giáo và Đạo giáo, văn phòng này rất độc đáo. Trần trụi, khiêm nhường, đề cao giá trị của những thứ không hoàn hảo và sự gặm nhấm của thời gian. Ta cảm thấy người thiết kế văn phòng này đã tuân theo các nguyên tắc Wabi Sabi. Đặt trên một chân giá thô mộc, một khung tranh theo kiểu tối giản chừng một bức ảnh chụp Bridges và Florence Gallo tay trong tay ở công viên Battery, bức ảnh duy nhất trong cả căn phòng. Điều hiển nhiên đột ngột đập vào mắt tôi, Florence và Bridges từng là nhân tình của nhau. Chỉ vì lý do này mà vị tổng biên tập mới chịu tiếp tôi. Như bức ảnh đang chứng minh, Florence là mối tình mất mát, là người vắng mặt mà có lẽ giờ ông vẫn nghĩ đến hàng ngày. Thứ hình ảnh khiến ta đau đớn nhắc cho tôi nhớ rằng, trong một thời gian dài, tôi đã ghét cay ghét đắng đến nhường nào máy ảnh, thứ máy móc tàn nhẫn tạo nên hoài niệm. Hàng chục nghìn tiếng tách tách lừa dối làm ngưng động trong giây lát một điều bột phát vốn đã bay biến. Tệ hơn nữa, giống như những khẩu súng trường 2 nòng, thường phải nhiều năm sau chúng mới chạm đích, nhưng luôn bắn trúng tim. Bởi vì, trong vô số những thứ tồn tại trên đời, không gì mạnh hơn quá khứ, sự trong trắng đã mất và những mối tình bị chôn vùi. Không gì khiến ta quặn lòng hơn ký ức về những cơ hội bị bỏ lỡ và hương vị hạnh phúc mà ta đã để tuột mất. Cũng chính vì lý do này mà tôi rất thích được làm cha. có con là một phương thuốc chống lại hoài niệm và sự tươi trẻ đã úa tàn đó. Có con buộc bạn phải giải thoát bản thân khỏi một quá khứ quá nặng đè, điều kiện duy nhất để dự tính cho tương lai. Có con đồng nghĩa với việc tương lai của con trở nên quan trọng hơn quá khứ của bạn. Có con chính là tin chắc rằng quá khứ sẽ không bao giờ chiến thắng được tương lai nữa. Giờ tôi sẵn sàng tiếp chuyện các anh rồi, Bridges vừa gác máy vừa nói với chúng tôi. Tôi đã rất chú ý khi đọc email của anh Barthelemy ạ, nhưng tôi không hiểu lắm tại sao anh lại quan tâm đến Florence Carlo. Để khỏi mất thì giờ, tôi quyết định không rào trước đón sau. Ông chưa từng nghĩ rằng tai nạn của Florence có thể là một vụ giàn cảnh sao? Trong khi nhà báo nhíu mày, Karadec bồi thêm. Ông chưa từng nghĩ rằng Florence có thể đã bị sát hại sao? Ngạc nhiên, Bridges lắc đầu. Ý nghĩ đó chưa từng lướt qua đầu tôi, ông khẳng định dứt khoát. Theo như tôi được biết, kết quả điều tra đã xác nhận rõ ràng giả thiết tai nạn. Florence thường đến đó để nhảy mỗi khi có chuyện buồn và muốn giải tỏa đầu óc. Xe của cô ấy đã được tìm thấy trong công viên cách cây cầu vài mét. Dù của cô ấy không mở, có phải chỉ là rủi ro không? Đừng có nói những chuyện ngu ngốc nữa. Tôi không phải chuyên gia về nhảy bass drum, nhưng tai nạn kiểu đó có thể xảy ra trong môn này. Với lại, nếu anh muốn giết ai đó, có nhiều cách khả dĩ hơn là ném người đó xuống từ cây cầu ở một xó xỉnh của Virginia, đúng không? Ai có thể hằn thù cô ấy? Đến mức giết cô ấy ư? Theo tôi biết thì không có ai. Ông có nhớ trước khi chết Florence đang làm vụ gì không? Không nhớ rõ lắm, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Chẳng phải cô ấy là chuyên gia săn tin nóng sao? Nói đúng ra thì không hẳn, có lẽ các tin nóng tự tìm đến cô ấy thì đúng hơn, bởi vì con người cô ấy kết hợp được cả sức thuyết phục và sự thấu hiểu. Florence là một người hiếm có, một cô gái tài năng thật vậy, thông minh, độc lập, tận tụy và có lòng đồng cảm thực sự, và đối với cô ấy, đạo đức không phải là một từ nói suông. Cô ấy có nét tao nhã hiếm hoi trong nghề này, một thứ gì đó hơi theo lối cổ, hơi không hợp thời. Ông im lặng trong vài giây rồi đưa mắt nhìn về phía bức ảnh. Đôi mắt ông sáng lên. Khi nhận ra chúng tôi đã nhìn thấy vẻ bối rối của mình, ông không che giấu tình cảm nữa. Tôi sẽ rất rõ ràng với các anh và thực ra chuyện này cũng chẳng còn bí mật với bất kỳ ai. Hồi đó, Florence và tôi đang đi lại với nhau và chúng tôi yêu nhau. Ông thở dài rồi ngồi sụp xuống. Chỉ trong vài giây, ông đã già đi cả chục tuổi. Đó là một giai đoạn phức tạp đối với tôi, ông nói tiếp. Tôi và vợ tôi, Carrie, đã có một đứa con 4 tuổi và cô ấy đang có thai 8 tháng. Cứ việc coi tôi là một thằng khốn hay bất cứ thứ gì, tùy các anh, nhưng chuyện là thế đấy. Đúng, tôi yêu Florence. Đúng, tôi định rời bỏ người vợ đang bụng mang dạ chửa để đến với cô ấy, bởi vì cô ấy là người phụ nữ mà tôi chờ đợi bấy lâu nay. Cô gái phù hợp cuối cùng cũng xuất hiện trong cuộc đời tôi. Thật đáng tiếc là không đúng lúc. Khi nghe Bridges nói, tôi lập tức cảm thấy có thiện cảm với ông. Sau khoảng khóc ủ rũ ngắn ngủi, một ngọn lửa lại thắp lên trong mắt nhà báo. Kỷ niệm về Florence hẳn là rất sống động, nên chẳng cần đào bới lâu để đánh thức nó. Anh Barthelemy này, tại sao anh lại quan tâm đến Florence? Ông lại hỏi. Tôi đang sắp trả lời, thì Karadec đưa mắt cảnh báo, khiến tôi khựng lại. Và ông đã không nhầm. Bridges là một nhà báo lão luyện, nắm trong tay cả đội quân điều tra viên. Lỡ miệng một từ thôi là bí mật của Claire tiêu tùng. Tôi liền suy nghĩ một lát để tìm cách diễn đạt trước khi thốt ra câu trả lời. Chúng tôi có những lý do nghiêm túc để nghĩ rằng có người đã gây ra cái chết của Florence Carlo. Alan Bridges thở dài. Hai anh này, tôi nghĩ chúng ta chơi thế là đủ rồi. Trong nghề này, thông tín đổi lấy thông tin. Tôi đã cho các anh thông tin của tôi. Bây giờ, đến lượt hai người. Các anh có gì trong tay? Tôi có thể nói với ông, Florence đang điều tra gì trước khi chết. Gần như không thể cưỡng lại, viên tổng biên tập siết hai nắm tay chặt đến nỗi móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Thông tin này khiến ông quan tâm và ông khó mà che giấu nổi điều đó. Mark đã cảm thấy mối tương quan lực lượng đang ngả theo hướng có lợi cho chúng tôi. Ông biết đấy, Alan, chúng ta đang ở cùng phe mà. Ông đảm bảo, đó là cùng tìm kiếm sự thật. Nhưng chết tiệt thật, các anh đang nói đến sự thật nào vậy? chúng ta sắp đi tới sự thật ấy rồi. Nhưng trước đó, hãy cho phép tôi hỏi một câu cuối cùng. Ông vừa nói rằng Florence có thói quen đi nhảy dù mỗi khi tầm hạng buồn bã. Chính xác. Điều gì khiến ông tin rằng dịp cuối tuần đó cô ấy đang suy sụp? Lại một tiếng thở dài. Lần này, kỷ niệm không chỉ buồn mà còn đau đớn nữa. Hai hôm trước ngày Florence chết, hôm đó là thứ sáu, vợ tôi đã phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng tôi. Vào đầu giờ chiều, Carrie đã xông đến tòa soạn báo, bụng chửa vượt mặt, giận dữ điên cuồng. Cô ấy hét vào mặt tôi trước toàn bộ nhân viên. Cô ấy bảo tôi đã sỉ nhục cô ấy và cô ấy sẽ cắt mạch máu ngay tại đó trước mặt tôi. Khi nhìn thấy Florence, cô ấy liền lao vào Florence rồi phá vách bàn làm việc, lật đổ tất cả những gì có thể lật đổ, ném máy tính vào tường. Dữ dội đến mức cô ấy bị khó ở và phải nhập viện, rồi cô ấy đã sinh non ở đó. Câu chuyện khiến tôi bàng hoàng. Mỗi đời người đều có ngày phải trải qua một con địa chấn như thế. Thời khắc mà tình cảm trở thành những que diêm quẹt lên giữa một khu rừng khô xác. Màn dạo đầu cho một vụ hỏa hoạn có thể tàn phá tất cả những gì ta đã xây đắp và kéo ta xuống vực thẳm, hoặc sự tái sinh. Lần cuối cùng ông nói chuyện với Florence là khi nào? Karadec vẫn không để mất mạch điều tra. Ông rất thoải mái khi hỏi cung và đã bắt thóp được Bridges. Cô ấy đã để lại lời nhắn trong hộp thư thoại của tôi vào hôm sau. Lời nhắn mà phải đến tối tôi mới nghe được. Và cô ấy nói gì? Viên tổng biên tập suy nghĩ vài giây. Em vừa gửi cho anh một email Alan ạ. Hãy copy lại tệp đính kèm. Anh sẽ không tin được vào tai mình đâu. Gọi lại cho em nhé. Mark nhìn tôi. Chúng tôi đã nắm được điều gì đó. Chắc chắn thế. Bridges nói tiếp. Như tôi đã nói với các anh, chiều thứ bảy đó tôi ở bệnh viện nơi vợ tôi vừa sinh. Các anh cũng hình dung được chúng tôi đang trong tình cảnh nào rồi đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn kiểm tra hòm thư, nhưng không thấy email của Florence. Chẳng có gì trong hòm thư cá nhân, hòm thư công việc cũng không nốt. Không có gì trong mục thư rác. Kể cả lời nhắn của cô ấy cũng mập mờ, tôi không biết nó liên quan đến chuyện của chúng tôi hay đến công việc. Dù sao nó cũng khiến ông băn khoăn chứ. Tất nhiên, tối đó tôi trốn khỏi bệnh viện để đến căn hộ của Florence trong khu đông hạ Manhattan, nhưng cô ấy đi vắng. Tôi nhìn vào ngõ cụt đằng sau tòa nhà nơi cô ấy thường để xe. Chiếc Lexus nhỏ của cô ấy không có ở đó. Một nữ phóng viên tóc hung gõ cửa kính và bước vào văn phòng. Tad Copeland đồng ý phỏng vấn rồi. Cô vừa kêu lên vừa chỉ cho Bridges thấy màn hình chiếc máy tính cô đang cầm trên tay. Chúng ta được đăng độc quyền bài tham luận đầu tiên của ông ấy. Chỉ có ông và ông ấy sáng mai trên một sân bóng rổ gần công viên Columbus. Tuyệt quá, nhưng ông không sợ việc đó sẽ khiến mọi người có cảm giác là ông đang chiều ý ông ta sao? Hãy cứ tin ở tôi sẽ đặt cho ông ta những câu hỏi xác đáng, Cross ạ, viên tổng biên tập trả lời. Bridges chờ cho nữ nhân viên rời khỏi phòng rồi lại chìm vào quá khứ. Tin Florence qua đời là một con sóng thần. Cuối cùng, tôi đã ly hôn và vợ tôi thuê một gã lính đánh thuê lột sạch của tôi đến chiếc sơ mi cuối cùng và khiến tôi chỉ thi thoảng mới được gặp các con. Còn công việc thì đúng là địa ngục. Tôi không còn làm phóng viên nữa. Việc của tôi là sa thải người cho đến thời điểm tờ báo đệ trình hồ sơ ngừng hoạt động lên tòa án thương mại dự kiến là vào năm 2009. Một trong những thời kỳ đen tối nhất trong đời tôi. Karadec bám lấy ý tưởng ông đang có trong đầu. Ông không tìm kiếm email của Florence bằng các cách khác sao? Trong một khoảng thời gian, tôi không còn nghĩ đến lời nhắn đó nữa. Rồi tôi cũng ngó nghiêm hộp thư công việc của Florence, nhưng vẫn chẳng tìm được gì. Hồi đó, tờ báo đang là nạn nhân của hoạt động tin tặc trên diện rộng. Hòm thư cá nhân của chính tôi cũng bị xâm nhập, một mớ bong bong thực sự. Và chuyện đó không khiến ông nghi ngờ gì sao? Thật lòng mà nói, những chuyện như đe dọa hay tin tặc đó thường xuyên xảy ra với chúng tôi. New York Herald là một tờ báo cấp tiến. Hồi đó đang là 2 năm cuối nhiệm kỳ của George W. Bush. Suốt ngày chúng tôi chỉ có chống phá chương trình Falcons và tố cáo những dối trá của chính quyền này. Thế nên, ông thực sự nghĩ rằng trò tin tặc đó xuất phát từ giới chính trị sao? Không nhất thiết. Kẻ thù thì chúng tôi có cả đống. Các tổ chức ủng hộ phổ biến vũ khí, những người chống lại việc chấm dứt thai kỳ tự nguyện, những người chống hôn nhân đồng giới, những người chống nhập cư, những người theo tự do chủ nghĩa. Tóm lại là một nửa nước Mỹ. Thế trên máy tính của Florence cũng không có gì sao? Quả thật, tôi không biết cô ấy đã dùng máy tính nào vì vợ tôi đã phá hỏng máy tính của cô ấy. Thông thường, Florence viết cho ông bằng hòm thư nào? Do mối quan hệ của chúng tôi, cô ấy quen viết cho tôi qua địa chỉ cá nhân. Với lại, hòm thư ấy lúc nào cũng được kích hoạt. Ông lấy từ trong túi áo vét ra một tấm danh thiếp và bên cạnh các thông tin liên hệ liên quan đến công việc, ông viết thêm một địa chỉ khác. alan.kowakowski@att.net. Bridges không phải là họ thật của tôi, nhưng nghe như thế kêu hơn khi tôi bắt đầu viết báo. Với lại, các cô gái cũng thích cái họ đó. Mắt nhìn mông lung, ông dừng lại trong thoáng giây với thời thanh xuân đã mất, rồi quay lại với thực tại. Thôi, bây giờ đến lượt các anh. Florence đang làm vũ gì trước khi chết? Lần này tôi lên tiếng. Vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, Florence đã liên hệ với một phụ nữ, Joyce Carlyle. Ông ghi nguệch ngoạc cái tên lên tập giấy nhớ trước mặt. Tôi nói tiếp, một phụ nữ có con gái bị một tên tội phạm tình dục ở Pháp bắt cóc. Chuyện đó không gọi điều gì cho ông sao? Nhà báo lắc đầu, đồng thời trên mặt ông lộ vẻ thất vọng. Dù sao thì tôi cũng không nhớ gì cả. Nhưng tôi không rõ chuyện bẩn thỉu đó có thể liên quan gì đến. Joyce Carlyle chết vài giờ trước Florence. Tôi cắt lời ông, mặt ông sáng lên. Vì sao lại chết? Chính thức thì là vì dùng thuốc quá liều, nhưng tôi nghĩ bà ấy đã bị sát hại. Điều gì khiến anh nghĩ thế? Tôi sẽ nói với ông khi nào tôi biết rõ hơn. Bridges đan hai bàn tay vào nhau và dùng ngón tay cái dụi mắt. Tôi sẽ điều tra về bà Joyce Carlyle đó. Ông đứng dậy và đưa tay chỉ vào tổ ong đang kêu ù ù đằng sau cửa kính. Những cậu nhóc mà hai người nhìn thấy ngoài kia, chồng họ không có vẻ gì là đang làm việc, nhưng đó là những MacGregors giỏi nhất tôi từng biết. Nếu cần tìm hiểu gì đó về người phụ nữ này, thì họ sẽ tìm ra ngay. Tôi lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa mà Gladys đã đưa cho tôi. Nếu ông có thời gian, hãy đến xem qua nơi này. Chìa khóa đó mở thứ gì vậy? Ông vừa hỏi vừa nhận chùm chìa khóa. Một khoang giữ đồ nơi các chị em gái của Joyce cất đồ của bà ấy. Chúng tôi sẽ qua đó xem một vòng, ông hứa. Trong khi ông tiễn chúng tôi ra đến tận thang máy, tôi có cảm giác mọi việc vẫn còn chưa kết thúc. Cũng chính là cảm giác mà đôi khi tôi gặp phải khi viết hết một chương sách. Một chương sách hay phải chứa đựng phần mở đầu, phần giải quyết vấn đề và kết thúc. Ở đây dường như tôi đã đi bên rìa đề tài, bên rìa điều cốt yếu nhất. Lẽ ra tôi phải nhìn thấy thứ gì? Tôi còn câu hỏi nào chưa đặt ra? Bridges Kowakowski bắt tay chúng tôi và trong khi cửa thang máy đang đóng, tôi đưa tay đẩy mạnh để chặn nó lại. Hồi đó Florence ở đâu? Tôi hỏi Alan. Viên tổng biên tập quay người lại. Tôi nói với anh rồi mà, trong khu đông hạ Manhattan. Nhưng địa chỉ cụ thể là gì? Một tòa chung cư nhỏ ở góc giao giữa đường Bowery và đường Bond. Tôi bồn chồn đưa mắt nhìn Karadec, đó chính xác là nơi phát đi cú điện thoại thông báo việc Joyce bị tấn công. Rời Flatiron, chúng tôi đi bộ về phía nam, trên những vỉa hè đầy nắng của đường Broadway và quảng trường University cho đến tận Greenwich Village. Manhattan kín đặc người. Hội nghị bầu ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa đã thu hút một lượng người lớn kinh khủng, phóng viên, đại biểu, binh sĩ, những người ủng hộ. Ở đây thì không, nhưng xung quanh vườn hoa quảng trường Madison, nhiều con phố đã phải cấm lưu thông hoặc chỉ dành riêng cho những chiếc xe buýt làm nhiệm vụ chở người tham dự đại hội từ khách sạn đến tận nơi tổ chức sự kiện. Tuy nhiên, theo đúng truyền thống, New York có thể là bất cứ thứ gì ngoại trừ một thành trì của Đảng Cộng Hòa. Tôi đã từng ở Manhattan vào mùa xuân năm 2004 để lấy thực tế cho một cuốn tiểu thuyết. Tôi vẫn nhớ bầu không khí thù địch ngự trị nơi đây bởi những người ủng hộ J.W. Bush đã chọn thành phố này làm nơi tổ chức hội nghị của họ với hy vọng bằng cách đó sẽ làm sống dậy nỗi xúc động trước loạt vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9. Hồi đó, New York căm thù các đảng viên Cộng Hòa, đặc biệt là qua Michael Moore. Hàng trăm nghìn người biểu tình chống Bush đã chiếm cứ thành phố để phản đối những lời dối trá và cuộc chiến phi pháp mà Tổng thống của họ đang tiến hành tại Iraq. Manhattan như thể bị bao vây. Những cuộc biểu tình đã biến thành vô số cuộc đụng độ, kéo theo hàng trăm vụ bắt giữ. Hình ảnh những đảng viên Cộng Hòa bị vây hãm trong vườn hoa quảng trường Madison với rào chắn là những khối xi măng và được bảo vệ bởi hàng nghìn cảnh sát đã được lan truyền khắp thế giới. Việc ấy cũng không ngăn được Bush tái đắc cử, nhưng đảng vĩ đại kỳ cựu cũng không trưởng thành hơn sau vụ đó. 12 năm sau, nước chảy chân cầu. Và chiều thứ Bảy hôm nay, dù các lực lượng gìn giữ trật tự được huy động đông đảo, không khí lại có vẻ êm ả một cách ngạc nhiên. Phải nói rằng, lần đầu tiên, Đảng Cộng Hòa đã chọn một ứng cử viên trẻ và ôn hòa, tưởng như vừa bước ra từ một loạt chương trình truyền hình của Shonda Rhimes. Ted Koppel, thống đốc bang Pennsylvania, đang sát cánh cùng Hillary trong các bảng thống kê kết quả điều tra. Ủng hộ phá thai, bảo vệ môi trường, ủng hộ việc kiểm soát vũ khí và bảo vệ các quyền của người đồng tính, Koppel khiến cho một phần đáng kể những người trong chính phe của ông bối rối, thậm chí bực tức. Nhưng sau cuộc đối đầu kịch liệt trong vòng bầu cử sơ bộ, ông đã gây ngạc nhiên khi hạ sát nút Donald Trump và Ted Cruz, hai ứng cử viên bảo thủ cực đoan của Đảng Cộng Hòa. Hiện giờ, động thái của chiến dịch đang nghiêng về phía Barack Obama da trắng, biệt danh mà giới báo chí đã gán cho ông. Cũng giống như Tổng thống đương nhiệm, Copeland bắt đầu sự nghiệp với vai trò là nhà hoạt động xã hội trước khi làm giảng viên luật hiến pháp tại Trường Đại học Philadelphia. Xuất thân từ tầng lớp bình dân và đang sung sức ở độ tuổi sấp xỉ ngũ tuần, Copeland lôi kéo và thu hút một phần lá phiếu của nữ ứng cử viên đảng Dân Chủ, già hơn và được xem như xuất thân từ một triều đại chính trị. Tôi nhìn đồng hồ, còn lâu mới đến cuộc hẹn tiếp theo và tôi nhận thấy Karadec không còn nhanh nhẹn nữa mà đang lê bước được một lúc rồi. Một đĩa hàu trăng, ông nghĩ sao? Không từ chối, Mark trả lời. Tôi bắt đầu thấy hơi mệt, tác động của lệch múi giờ. Và hẳn là cú sốc cảm xúc vì đã hạ Lacoste nữa. Ông nhìn tôi, thản nhiên. Đừng mong tôi than khóc cho gã đó. Tôi ngẩng đầu nhìn lên để định vị. Theo tôi nào. Tôi biết một địa chỉ ở khu này. Một tiệm sò ở góc giao giữa đường Cornelia và Bleecker, nơi anh bạn Arthur Costello, một nhà văn người New York có tác phẩm được xuất bản tại cùng nhà xuất bản ở Pháp với tôi, đã dẫn tôi đến nhiều lần. Karadec theo gót tôi và để tôi dẫn đến tận một con phố nhỏ nằm lọt giữa những tòa chung cư xây bằng gạch đỏ, hai bên là hai hàng cây rực rỡ sắc màu. Hello guys, join us anywhere at the bar. Mỗi lần đẩy cánh cửa của Oyster Bar, tôi lại nhẹ người vì không phải gặp khách du lịch ở đó. Chỗ này dễ chịu đấy, Mark vừa nhận xét vừa ngồi xuống một trong những chiếc ghế đầu đặt quanh quầy bar. Tôi biết là ông sẽ thích mà. Tại Oyster Bar, thời gian ngưng đọng lại đâu đó ở khoảng đầu những năm 1960. Ta đang ngồi trong một nhà hàng trên bến câu cá thuộc New England, nơi nữ nhân phục vụ gọi bạn là Darling khi mang món khai vị là bánh quy giòn da. Nơi chiếc radio đang phát những bài hát của Ritchie Valens, Johnny Mathis và Chubby Checker. Nơi ông chủ kẹp bút chì sau rành tai, nơi dâu tây có mùi vị của dâu tây. Nơi người ta không biết đến cả sự tồn tại của Internet và Kim Kardashian. Chúng tôi gọi một khay đặc biệt kèm chai vàng trắng săn xe. Giờ đã muộn nhưng không ngăn được chúng tôi chạm cốc và trong khi nâng cốc, một cảm giác biết ơn mãnh liệt xâm chiếm tôi. Từ khi tôi quen ông, Karadec luôn có mặt vì tôi và vì con trai tôi. Và cả hôm nay cũng thế, ông đã không ngần ngại lên máy bay và theo tôi đến tận New York. Vì tôi, ông đã phải nổ súng và rơi vào tình thế buộc phải hạ sát một người. Cũng phải sáng suốt thừa nhận điều này. Ngoại trừ Claire và ông, tôi không còn ai trên đời này. Tôi chưa từng có điểm gì chung với em gái. Mẹ tôi từ giờ về sau sẽ sống ở Tây Ban Nha. Và hình như mới chỉ đến thăm cháu nội được 2 lần kể từ khi bé ra đời. Còn bố tôi, ông vẫn sống ở miền Nam nước Pháp, nhưng đã làm lại cuộc đời một lần nữa với một cô gái 25 tuổi. Chính ra mà nói, tôi không giận bất kỳ người nào, nhưng mối quan hệ giữa tôi với họ rất xa cách, thậm chí là chẳng có quan hệ gì. Một gia đình đáng buồn. Cảm ơn ông đã ở đây, Mark ạ. Tôi thật sự rất tiếc vì đã kéo ông vào vụ việc mệt mỏi này. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, nháy mắt, đồng cảm, ngượng ngùng. Cậu đừng lo, chúng ta sẽ kéo được cô nàng Claire Carriai của cậu ra khỏi vụ này. Ông chỉ nói thế để động viên tôi thôi. Không, tôi thực sự nghĩ vậy. Việc điều tra đang có tiến triển. Chúng ta là một đội ăn ý. Thật sao? Ờ, cậu làm điều tra viên cũng không tồi đâu. Cuộc gặp Alan Bridges đã nạp thêm nhiên liệu cho động cơ trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi đã nhặt nhạnh được những chi tiết mới, nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác đang đứng trước một cuộn len khổng lồ cần gỡ rối. Max đeo kính và rút từ trong túi ra một bản đồ chắc đã lấy ở sảnh khách sạn. Được rồi, chỉ cho tôi xem các sự kiện trong ngày Joyce chết đã xảy ra ở đâu đi. Theo các chỉ dẫn của tôi, ông đánh dấu chữ thập ở vị trí nhà Joyce tại Harlem, rồi nhà Florence Gallo trong khu Đông Hạ Manhattan, cách đó 15 km. Kịch bản của cậu là gì? Ông vừa hỏi vừa rót thêm rượu vang. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Anh sẽ không tin vào tai mình đâu. Florence đã nói thế với Alan ngay sau khi gửi cho ông ấy một email mà ông ấy khẳng định là chưa từng nhận được. Cô ấy không nói, anh sẽ không bao giờ tin chuyện đó, hoặc anh sẽ không bao giờ tin vào mắt mình. Cô ấy đã nói, tai mình. Vậy theo tôi, rõ ràng là thế này, cô ấy đã gửi cho ông ấy một tệp âm thanh. Đồng ý, nhưng là tài liệu gì? Một cuộc trò chuyện mà cô ấy vừa ghi âm lại bằng điện thoại. Karadec biểu môi nghi ngờ. Có thể là đúng, cũng có thể sai. Nhưng tôi không để nỗi hoài nghi của ông lây sang mình. Ông muốn một kịch bản, vậy thì đây. Trước hết phải nói là Florence đã không lén ghi âm Joyce. Điều gì cho phép cậu khẳng định như thế? Trước hết, đó không phải kiểu làm việc của cô ấy. Và tôi vẫn luôn nghĩ rằng chính Joyce là người đã chủ động tìm gặp Florence để kể cho cô ấy nghe về chuyện của bà. Vậy là cậu tin rằng họ đã phối hợp với nhau để ghi âm một người thứ ba? Đúng, một người mà Joyce đã hẹn gặp tại nhà. Kế hoạch là như thế này. Joyce thả mồi câu để khiến người đó nói, trong khi bà thực hiện một cuộc gọi bằng chiếc điện thoại dùng thẻ trả trước kia. Ở đầu dây bên kia, Florence nghe và ghi âm lại cuộc trò chuyện. Thế rồi, đột nhiên, cuộc trò chuyện biến thành cãi vã. Mark tiếp lời tôi, nhập vai vào trò chơi. Có thể người kia đã nhận ra là mình bị ghi âm. Dù thế nào, người đó cũng đã cư xử hung bạo và bắt đầu đánh Joyce. Bà ấy liền gào lên. Thế là Florence phát hoảng. Cô ấy chạy xuống cabin điện thoại công cộng ở dưới nhà để gọi báo về vụ hành hung. Chính xác những gì được nêu trong các tài liệu mà Gladys đã đưa cho tôi. Trong lúc nhà hàng mang khay hầu ra, tôi rút tập tài liệu photo từ trong túi rồi đưa cho Mark. Ông lại phải đeo kính lần nữa để đọc lướt qua bản sao lưu cuộc gọi 911. Ngày tháng, thứ Bảy, ngày 25 tháng 6 năm 2005, giờ 3 giờ chiều. Tôi gọi để báo rằng đang có một vụ tấn công bạo lực ở số 6 phố Bilberry, nhà của chị Joyce Carlyle. Các anh nhanh lên cho, có người đang giết chị ấy. Cho đến tận đây, mọi chuyện đã trùng khít với nhau một cách hoàn hảo. Chỉ trừ có một điều là 6 phút sau, cảnh sát đã đến tận nơi và không nhận thấy điều gì khả nghi. Tôi đưa mắt nhìn qua vai Mark rồi lấy bút khoanh tròn đoạn biên bản, nói rõ rằng hai cảnh sát đã nhìn tường tận toàn bộ khung cảnh bên trong ngôi nhà, kể cả phòng tắm, và không hề nhận thấy bất cứ dấu vết bẻ khóa, ẩu đả nào, cũng không hề có vết máu. Thế nhưng đúng là thi thể Joyce được phát hiện ở đó, Karadec thì thầm. Đúng thế, vào ngày hôm sau, bà Angela, chị gái Joyce, nhìn thấy bà ấy nằm dưới chân lavabo. Bà ấy còn khẳng định với tôi là khắp nơi trong phòng đều có máu. Thật khó hiểu, Mark thừa nhận. Và thế là mớ lý lẽ hỗn tạp của chúng ta cũng tiêu luôn. Tôi thở dài và nghiến răng, rồi bực dọc đập tay xuống mặt quầy.